Phương Lê xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng với cả Phương Lê hãy đến với cả phần tiếp theo của câu chuyện Trùng Sinh trở thành sô cả hào môn, được diễn đọc bởi Phương Lê ở trên kênh Phương Lê Channel. Mong rằng sau khi nghe chuyện, các bạn nhớ nhấn like và để lại bình luận cảm xúc của chính mình, giúp cho câu chuyện thêm hay hơn và đặc sắc hơn. Và đặc biệt, đừng quên đăng ký để có thể nghe được những bộ truyện mới nhất ở trên kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy đến với phần tiếp theo. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, thoải mái. Phần 16. Tòa nhà cố thị. Thời gian làm việc đã sắp kết thúc. Tất cả nhân viên đã ứng tuyển đều đã được xác định. Sau khi Cố Diệu và Cố Tư Hàn rời đi, các trưởng bộ phận lần lượt đi ra khỏi phòng họp. Kỳ Tư Hoàn trở lại trong phòng làm việc. Cô nói với Mưu. Nói cho Doãn Tường, cậu ta thành công. Có thật không? Mưu hơi kinh ngạc. Em cho rằng Doãn Tường không có khả năng ứng tuyển thành công. Nhất là có nhiều người đưa mắt nhìn chằm chằm như vậy. Trương Thông đâu rồi? Anh ta không ứng tuyển thành công. Để lát nữa, bộ phận tổng hợp đưa biên bản cuộc họp ra thì sẽ biết. Kỳ Tư Hoàn nói. Tóm lại, Doãn Tường thành công. Kêu cậu ta buổi tối nay chuẩn bị tiệc chúc mừng. Vâng, em lập tức đi thông báo cho anh ấy. Mưu vội vàng gật đầu. Kỳ Tư Hoàn ngồi trên ghế làm việc của mình cũng gần như buông một hơi thở dài. Không biết Doãn Tường rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng đối với cô. Nhưng có một chút, chị ít khẳng định rằng Cố Tư Hàn không thể sắp xếp nằm vùng của anh ta đến bên cạnh cô. Đây chính là một khởi đầu tốt đối với cô mà nói. Nghĩ tới đây, tâm tình lập tức tốt lên một chút. Nửa giờ sau, bộ phận tổng hợp phát ra công văn, kết quả ứng tuyển của phòng thị trường, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả mọi người cho rằng, chức quản lý phòng kinh doanh của phòng thị trường không phải là Trương Thông thì không thể. Nhất là thâm niên công tác của Trương Thông, tổ chức và các phương diện năng lực khác đều vượt trội hơn các đối thủ cạnh tranh. Kết quả lại là Trương Thông nhận lấy vị trí của Doãn Tường, còn Doãn Tường thành công đi lên. Âm thầm bàn luận ầm ĩ đến không ngừng. Dần dần lại chuyển ra khung cảnh khi ứng tuyển của hôm đó. Mỗi một nhân viên đều không nhịn được mà run rẩy với sắc bén của Kiều Tiểu Hoàn. May mà mình không đi ứng tuyển, nếu không thật sự sẽ bị nó đến muốn độn thổ mất thôi. Đương nhiên, hiệu quả như vậy chính là có một số người bội phục, có vài người kinh hãi, có vài người cảm thấy chẳng qua nâng cao nhân tính hóa. Khoảng thời gian ngắn này, công ty vì lấy Kiều Tiểu Hoàn làm ứng tuyển nổi bật mà đã trở thành chuyện để cho mọi người nói đến say sưa. Tiếp theo, bộ phận tổng hợp lại phát xuống cơ chế đào tạo nhân viên nội bộ, trích dẫn nội dung tiến hành ứng tuyển, và với những lời đồn bậy bạ kia chân chân thật thật bày ra, cũng kết hợp với lần ứng tuyển này, chi nhánh công ty lập ra quy hoạch phát triển đối với nhân viên, càng nhân tính hóa tiến hành quản lý chung, tương đương với triển khai cải cách cơ chế nhân lực một lần. Cái gọi là cải cách, ý tứ nói thẳng ra chính là lật đổ chế độ của trước kia bắt đầu một lần nữa. Muốn lật đổ chế độ của trước kia dễ dàng, một nhân viên hiểu được từ sâu thẳm ở trong nội tâm phương thức mới cũng cần phải có một khoảng thời gian và cách thức. Lúc mới bắt đầu, âm thanh phản đối quả thật là rất nhiều, mặc dù rất ít người dám trực tiếp phản đối với cấp trên, nhưng lại bí mật bàn luận ầm ĩ, cảm thấy cải cách của Cố thị quá mức qua loa, hoàn toàn không cân nhắc đến cảm nhận của bọn họ. Sau đó, dưới bộ phận tổng hợp toàn lực ứng phó, đầu tiên bắt tay vào tiến hành có trọng điểm từ mấy người nhân viên có cảm xúc đặc biệt lớn, lại đặc biệt thích yêu ngôn mê hoặc người khác, tiến hành tẩy não, ăn sâu bén rễ và khuyên nhủ, hoàn thành từng nhân viên trọng điểm, lấy ít cảm nhiễm tới đa số. Không tới thời gian một tháng, chế độ mới này liền được ít nhất 80% nhân viên tiếp nhận, coi như trong thời gian ngắn nhất hoàn thành chế độ cải cách hạng nhất đặt ra trong thời gian ngắn nhất. Bước đầu tiên hiệu quả rất tốt, còn hiệu quả chân chính cần phải có thời gian để đi kiểm nghiệm. Bây giờ tất cả mọi người đều không thể chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, những chuyện này đều là nói sau. Trước mắt Kiều Tình Hoàn có được chỗ tốt chính là bên người cô đang nhờ thêm một người, không phải là người cổ Cố Tư Hàn, cái gọi là người của mình. Đến buổi chiều, dưới sự nhắc nhở của Mưu, Doãn Tường vô cùng nhiệt tình muốn mời Kiều Tình Hoàn ăn cơm. Vì vậy sau khi tan việc, Kiều Tình Hoàn liền mang theo Mưu để đến chỗ của Doãn Tường đã đặt trước. Bởi vì là bữa tiệc của mấy người, Kiều Tình Hoàn gọi cả Vũ Đại đi cùng. Bốn người ngồi trong một phòng bao. Doãn Tường kêu một chút rượu, cho dù nói như thế nào đều phải kính Kiều Tiểu Hoàn. Kiều Tiểu Hoàn cũng không từ chối. Đối với cả tất cả các chuyện của hôm nay, chính cô cũng cảm thấy rất sảng khoái, cho nên tâm tình tự nhiên cũng không tệ uống với cả bọn họ. Vũ Đại vốn nói là không uống rượu bởi vì còn đang lái xe, lại không nhịn được bị Mưu xúi giục và dụ dỗ, nhất định đòi Vũ Đại phải uống rượu. Ngẫm lại cấp độ ở trên bàn rượu của Mưu, Vũ Đại giống như là thỏ trắng nhỏ, nhưng mà ngược lại Mưu lại hoàn toàn không chống đỡ được, uống đến như là rơi vào sương mù.

Diệp Mị tựa vào chiếc bồn rửa tay, chăm chú nhìn Kiều Thị Hoàn. Cô rất biết suy đoán tâm tư của người ta. Nếu là người hợp tác, nhất định phải biết được người biết ta, bằng không tôi vô cùng sợ, chỉ một cái không để ý sẽ bị người ta tính toán đến. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng, khuôn mặt của Diệp Mị cười tươi như hoa. Vậy nếu nói, nếu như tôi đưa tấm hình tôi và Cố Tử Hàn lên giường cho Ngôn Hân Hồng xem, hiệu quả sẽ như thế nào? Hiệu quả sẽ rất không tốt, Kiều Thị Hoàn nói. Theo tính tình của Ngôn Hân Đầm, nhất định sẽ chọc chuyện này ra. Đến lúc đó, người nhà họ Cố sẽ được biết. Thứ nhất, cô là Tiểu Tam, không có quyền phát ngôn, ngược lại sẽ bị chèn ép. Lần trước không phải đã trải qua một lần rồi sao? Ông của Cố suýt chút nữa đã sa thải cô. Tôi nghĩ nếu như không phải Cố Tử Hàn kiên trì, hay là nói một cách khác, nếu không phải thân phận đại tiểu thư Diệp Thị của cô, thì anh ta đã sớm để cho cô thu dọn đồ đạc ra đi rồi. Phương diện thứ hai, cho dù cô bởi vì cách thức này là bình ổn lặp lại trật tự, cô từng nghĩ tới sau khi cô tiến vào nhà họ Cố, người nhà họ Cố sẽ dùng ánh mắt với thành kiến như thế nào để nhìn cô hay chưa? Tôi nghĩ không chỉ người nhà họ Cố mà là cả Cố Tử Hàn cũng sẽ xem thường cô từ sâu ở trong đáy lòng. Cô nói đúng, Diệp Mị gật đầu. Thật ra thì cô ta đã sớm biết, cho nên vẫn là chậm chạp không hành động. Cô ta cần chính là trái tim của Cố Tử Hàn. Cô ta muốn Cố Tử Hàn cam tâm tình nguyện tiếp nhận cô ta, cưới cô ta cùng chung sống, mà không phải bức bách anh ta không thể không làm như vậy. Lịch sử nói cho cô ta biết, dựa vào thủ đoạn bức bách lấy được một con người, cuối cùng sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp. Cho nên, cô ta luôn cho rằng, cho dù Kiều Thị Hoàn chưa nói cho cô ta biết, thì cô ta cũng biết. Muốn khiến cho Cố Tử Hàn hoàn toàn giữ cô ta ở bên người, muốn khiến cho Cố Tử Hàn rõ ràng bản thân của anh ta không thể rời bỏ cô ta, nhưng chỉ không thể rời bỏ cô ta sẽ không có cách nào để cho anh ta sảng khoái ly hôn, chứ đừng nói tới cưới cô ta làm vợ. Còn cần phải có lực lượng ở phía thứ ba, chính là ở bên chỗ của Ngôn Hân Đồng cần phải có động tĩnh. Ngôn Hân Đồng, người phụ nữ này quá quy củ, cô ta đã từng tìm người canh chừng chặt chẽ Ngôn Hân Đồng, nhưng mà người phụ nữ này là bà chủ gia đình điển hình, lấy ông xã và con làm chồng, thời gian không ngắn sẽ liên hoan với mấy người bạn, nhưng cho dù là liên hoan, cô sẽ không về nhà sau 9:30, hoàn toàn là kiểu vợ hiền mẹ tốt. Về bản thân cũng không có hứng thú yêu thích cái gì, cô muốn bắt được chui của Ngôn Hân Đầm vốn không có khả năng. Người phụ nữ kia hoàn toàn bị gia đình biến thành không có một chút chính mình. Diệp Mị, thời gian là chất xúc tác lớn nhất, cô càng quan trọng, tự nhiên người khác lại càng ngày càng nhạt nhẽo. Một ngày nào đó Cố Tử Hàn sẽ hiểu. Bây giờ nếu cô muốn về cái lợi ở trước mắt, thì tôi khuyên cô chính là có chừng mực, coi chừng, nếu không sẽ liếm phải thất bại. Kiều Thị Hoàn gần từng tiếng nó đến lạnh nhạt. Diệp Mị đưa mắt nhìn Kiều Thị Hoàn, nhìn ở trên mặt của người phụ nữ này rõ ràng hiện lên men say, nhưng mà suy nghĩ vẫn tỉnh táo đến không xong. Cô ta cười cười, tôi đương nhiên là nghe lời cô. Cô cũng không phải nghe lời tôi, mà chính là cô cũng rất hiểu. Kiều Thị Hoàn đứng thẳng người, để cho tinh thần của mình nhìn qua tốt hơn một chút, chuẩn bị đi ra ngoài. Khi mà đi ra, dừng bước chân một chút. Thật ra thì tôi vẫn luôn rất hiếu kỳ, dựa vào thân phận và địa vị của cô, hoàn toàn không cần thiết rơi vào trong cái vòng xoáy của Cố Tử Hàn. Anh ta có cách gì có thể khiến cho cô yêu đến khăng khăng một mực như vậy? Tình yêu cần có lý do sao? Tôi cảm thấy là cần, Kiều Thị Hoàn nói, ít nhất để cho tôi cảm thấy tôi có thể lấy được thứ mà tôi cần từ ở trên tình yêu, ví dụ như là tim ấm áp hoặc là tiền bạc cũng được. Nếu như tôi nói tôi và anh ấy ở trên giường rất hợp, có tính không? Kiều Thị Hoàn liền trầm mặc. Tôi thích lên giường với anh ấy, khóe miệng của Diệp Mị nhếch lên cười đến sao mà rực rỡ. Kiều Thị Hoàn liền đảo mắt rời đi. Người phụ nữ diễu võ giường ngoài này, dường như toàn thế giới cũng chỉ có cô ta là có thể lên giường với đàn ông vẻ mặt kiểu dâm đãng. Kiều Thị Hoàn trở lại trong phòng bao. Miu đã một lần ngã xuống, cả người chính là một bãi bùn nhão, siêu siêu vẹo vẹo, dựa vào trong ghế, trong miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm. Tôi muốn chuốc say chị, tôi muốn chuốc say chị. Kiều Thị Hoàn nhìn dáng vẻ vô cùng tỉnh táo của Vũ Đại, cô ấy ngậm lại vẫn không thể uống say. Cô đặt mông ngồi trên ghế, nói, thời gian không còn sớm, mọi người giải tán đi, ngày mai còn phải đi làm. Được, Doãn Tường vội vàng kêu nhân viên phục vụ đi tính tiền. Doãn Tường đỡ Mưu, Vũ Đại đỡ Kiều Thị Hoàn, đi tới cửa của khách sạn. Cậu đưa Mưu trở về đi, Kiều Thị Hoàn nói với Doãn Tường. Được, Doãn Tường gật đầu, hai người không thành vấn đề đi. Không thành vấn đề, vậy thì tôi đưa cô ấy đi trước. Nói xong, anh đã đỡ Mưu đã mềm nhũn ngồi vào trong một chiếc xe taxi rồi đi. Kiều Thị Hoàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ, quay đầu lại nói với cả Vũ Đại. Chúng ta đón xe đi về, xe đợi lại đây. Sáng sớm ngày mai cô lại để chạy. Được, Vũ Đại gật đầu. Mặc dù mình rất tỉnh táo, cũng rất thuận theo sắp xếp của Kiều Tiểu Hoàn. Hơn nữa, uống rượu lái xe luôn luôn là hành động trái pháp luật. Hai người ngồi trong xe taxi, xe trước tiên đưa Kiều Tiểu Hoàn về đại viện nhà họ Cố, còn Vũ Đại mới lại ngồi xe taxi rời đi. Kiều Tiểu Hoàn dừng lại một chút ở cửa của đại viện, có kích động buồn nôn như thế nào cũng không phun ra được. Cô hít sâu, tuyệt đối để cho chân mình dễ chịu một chút, sau đó lại đi vào. Đợi một lát, một chiếc xe màu đen đứng ở bên cạnh cô. Cố Tử Hàn dường như cũng là vẻ mặt đầy hơi rượu, bơ từ ở trên xe xuống, nhưng mà rõ ràng bơ chân vẫn còn rất vững vàng, không say kịch liệt giống như cô. Anh ta đảo mắt nhìn Kiều Tiểu Hoàn, bơ chân rời đi, dừng lại một chút. Hôm nay cô rất sảng khoái sao? Kiều Tiểu Hoàn nghe giọng nói ở trên đỉnh đầu, cả người khựng lại. Anh nói là uống rượu sao? Đừng đánh thái cực với tôi, cô biết ý của tôi. Cố Tử Hàn gằn từng tiếng, cắn răng nghiến lợi. Kiều Tiểu Hoàn cười một tiếng. Tử Hàn, chúng ta ở công nói công, ở tư nói tư. Đừng bởi vì công việc mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta. Tình cảm? Cố Tử Hàn cười lạnh. Cô có cảm tình với tôi sao? Hả? Nói xong, Cố Tử Hàn đưa ngón tay thon dài, nâng cằm của Kiều Tiểu Hoàn lên. Lời trong miệng của cô nói ra, tôi có thể tin được mấy phần. Tôi cảm thấy cũng có thể tin tưởng, Kiều Tiểu Hoàn nói vô hại như vậy. Kiều Tiểu Hoàn, Cố Tử Hàn cắn răng nghiến lợi. Cô biết tôi ghét nhất chính là vẻ mặt như vậy của cô. Mỗi lần đều dùng vẻ mặt vô tội này, tính toán anh ta đến thương tích đời mình. Trên thế giới này chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến cho anh ta hận đến kích động muốn bóp chết. Rất dễ nhận thấy, Kiều Tiểu Hoàn đã thành công, trở thành cái đinh kia ở trong mắt của anh ta, không thể không rút ra. Vậy thì thật là xin lỗi, Kiều Tiểu Hoàn định đẩy anh ta ra, đẩy lực đang bóp cầm cô của anh ta ra. Bởi vì cô rõ ràng cảm thấy được, anh ta càng ngày càng dùng sức, khiến cho cằm của cô đau. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho cô hiểu được, trêu chọc Cố Tử Hàn tôi không phải là một chuyện đơn giản như vậy. Cố Tử Hàn gần từng tiếng uy hiếp, lực ở trên tay lại càng thêm rõ ràng, khiến khuôn mặt quyến rũ của Kiều Tử Hoàn vốn đã đỏ thắm, hơi trắng bệnh. Người đàn ông này đáng chết. Kiều Tử Hoàn nhíu chặt chân mày định phản kháng. Cố Tử Hàn, buông tay. Một giọng nam lạnh lẽo vang lên, đột nhiên vang lên bên tai của hai người. Giọng nói không nặng, không nhẹ, dường như gió sau mùa hè, dường như sóng thuận trôi đi, lại khiến cho người ta có cảm giác rùng mình, không nói nên lời. Cho nên một khắc kia, Kiều Tử Hoàn rõ ràng cảm thấy được thân thể của Cố Tử Hàn đột nhiên khẽ động. Cô cũng không cảm thấy Cố Tử Hàn bởi vì hoàn cảnh yên tĩnh, bị giọng nói bất thình lình đột nhiên dọa cho sợ gây ra phản ứng bình thường. Cô nhìn Cố Tử Hàn, nhìn sắc mặt thay đổi của Cố Tử Hàn, sau đó chậm rãi buông tay khỏi cằm của Kiều Tử Hoàn, xoay người nhìn Cố Tử Hàn đang ngồi ở trên xe lăn. Cố Tử Hàn đang ngồi ở đó, mặt không tỏ vẻ gì. Bóng đêm tối nay vừa đúng, ánh trăng sáng mượn ánh sáng của đèn đường tôi lên dáng vẻ lạnh lùng của anh. Kiều Tử Hoàn cảm thấy trong một chớp mắt như vậy, Cố Tử Hàn đẹp trai đến trời đất quay cuồng. Cho dù Cố Tử Hàn có dáng giống Cố Tử Thần như đúc, cho dù Cố Tử Thần chỉ đang ngồi ở trên xe lăn, thì một khắc kia Cố Tử Thần lại dường như đẹp trai hơn Cố Tử Hàn mấy trăm lần. Không, không chỉ là mấy trăm lần, là vốn không có cách nào so sánh. Cố Tử Hàn trầm mặc một lúc ở cửa ra vào, nhìn chăm chăm vào Cố Tử Thần. Một hồi lâu, anh ta nâng bước chân vững vàng, sải bước rời đi. Đột nhiên trong không khí yên tĩnh như vậy, cũng chỉ có Cố Tử Thần và Kiều Tử Hoàn. Bởi vì tác dụng của rượu mà cả người của Kiều Tử Hoàn hơi choáng váng, cô lặng lặng nhìn dáng vẻ của Cố Tử Thần, đột nhiên sau đó lặng lặng nở nụ cười. Nụ cười ở nơi khóe miệng rất là rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng. Cố Tử Thần nhướng mày. Em đột nhiên phát hiện ra, thì ra anh cũng có một mặt đáng yêu, Kiều Tử Hoàn nói. Cố Tử Thần nhíu mày rất chặt. Sau này tự biết một chút. Tự biết như thế nào? Kiều Tử Hoàn nhìn anh, em mắt thật sự không biết nói cái gì mà nhìn anh. Cố Tử Thần lại không nói một lời nào nữa. Một người đàn ông khó chịu. Kiều Tử Hoàn cất bước chân siêu siêu vẹo vẹo, sau đó đứng ở trước mặt của Cố Tử Thần. Cả người giống như mềm nhũn, dựa vào xe lăn của anh, rất nỗ lực ngượng đầu nhìn anh, nũng nịu nói. Em trai của anh thật xấu, anh phải giúp em với. Trong mắt của Cố Tử Thần đào qua một cái, vốn không đặt ánh mắt ở trên người của cô, anh lạnh lùng nói. Cô đã biết thì không nên đi trêu chọc. Nhưng mà không có cách nào không trêu chọc. Em còn có rất nhiều việc muốn làm, Kiều Tử Hoàn nói tiếp. Cố Tử Thần liền mím môi. Vì sao anh phải giúp em với, được không? Kiều Tử Hoàn hỏi anh. Cố Tử Thần liền trầm mọng. Em là người xấu, Kiều Tử Hoàn đứng lên, tay nhỏ bé đấm lên lồng ngực của anh. Em là bà xã của anh, em làm đàn ông, không phải nên giúp em sao? Không phải là cô đủ lớn mạnh sao? Cố Tư Thần cười lạnh trào phúng. Em nào có lớn mạnh, Tiêu Đi Hoàn chớp mắt, ngược lại ngực rất lớn mạnh, đôi tay còn cố ý nâng chỗ lớn mạnh của mình lên, tỏ vẻ thật sự là có hàng họ. Sắc mặt của Cố Tư Thần lập tức đã tối sầm. Nói chuyện với cả người phụ nữ này, vĩnh viễn đều không có cách nào nói đến điểm chính. Tiêu Đi Hoàn nhìn sắc mặt của Cố Tư Thần, tự nhiên cười lên khanh khách. Cố Tư Thần cảm thấy không có cách nào yên ổn để nói chuyện tiếp với người phụ nữ này. Lan Xê Lan chuẩn bị rời đi, thì cảm giác đột nhiên có một bóng dáng mảnh khảnh chợt ngồi lên đùi của anh, cánh tay ôm chặt lấy cổ của anh, thân thể tự nhiên dựa vào trong ngực của anh, trong miệng thì thầm: Cố Tư Thần, em mệt mỏi, anh ôm em về đi. Cố Tư Thần khép hờ đôi mắt nhìn người phụ nữ đang nằm ở trong ngực. Giờ phút này, Kỳ Đi Hoàn nhắm mắt lại, nhìn qua có vẻ vô cùng khôn khéo. Cố Tư Thần khựng lại 2 giây như vậy và lan xe đi vào. Khóe miệng Kỳ Đi Hoàn cười đến rất rực rỡ, mặt của cô không nhịn được nhưng lại gần lồng ngực của anh, giống như một con mèo con cử động vô cùng thân mật. Cố Tư Thần tỏ vẻ rất bình tĩnh mà đi vào, giọng của Kiều Đi Hoàn dần dương dương tự đắc: Cố Tư Thần, anh đừng vứt bỏ em. Vứt bỏ? Cố Tư Thần hơi nhếch môi, rất sợ bị vứt bỏ, rất sợ bị người mà mình cảm thấy quan trọng vứt bỏ đi. Sáng sớm ngày hôm sau, Kiều Đi Hoàn đã liền hỏng mất, đầu thì đau nhức, cô ngồi ở trên giường không ngừng kéo tóc của chính mình, cả cái đầu giống như đã muốn nổ tung, cực kỳ rối loạn. Cố Tư Thần từ trong toilet rửa mặt đi ra ngoài, nhìn vẻ mặt như long trời lở đất của Kiều Thị Hoàn, say rượu, đáng đời. Cố Tư Thần rất bình tĩnh đẩy xe lăn đi ra cửa. Kiều Thị Hoàn vừa ngẩng đầu, cứ nhìn bóng lưng dần đi vô cùng tự nhiên của Cố Tư Thần. Ai, cái người đàn ông thối này, đừng hy vọng anh ta sẽ thật sự giúp cho mình. Nhìn mình khó chịu như vậy, lại lạnh lùng như thế. Kiều Thị Hoàn khó chịu xuống giường, nhìn dáng vẻ điên cuồng của mình ở trong gương. Có cần phải dày vò như vậy không? Kiều Thị Hoàn cầm bàn chải đánh răng, bóc kem đánh răng, súc miệng. Cả cái đầu cũng giống như là không phải của chính mình, rất khó chịu. Cô súc miệng, dáng vẻ rất ấm ức. Súc miệng, trong mắt đột nhiên lại sáng lên. Cô chợt kéo quần áo ngủ của chính mình, thấy được một dấu vết màu xanh tím ở chỗ xương quai xanh. Đây là cái gì? Bị đụng? Hay là vết hôn? Cô trợn to đôi mắt. Lại nói, chỉ nhớ về tối hôm qua của cô, liền dừng lại ở cô đang bá đạo, ngồi trên đùi của Cố Tư Thần. Hình ảnh sau đó gần như toàn bộ đều đã trống không. Cô nằm lên giường như thế nào? Cô có tắm hay không? Áo ngủ trên người của cô là ai thay giúp cho cô? Đều là Cố Tư Thần sao? Hay là mình đã làm ở trong mơ mơ màng màng? Cô cắn răng, khuôn mặt nghi hoặc. Cô nhanh chóng xúc miệng xong, rửa mặt, bôi mỹ phẩm dưỡng da, sau đó đi về phía phòng để quần áo, cởi áo ngủ xuống, chuẩn bị thay đồ đi ra ngoài. Vừa mới cởi xuống một giây, cả người đã khựng lại. Không chỉ có dấu vết bầm tím ở xương quai xanh, trên người của cô dường như cũng có không ít. Trên ngực có mấy cái, cô xoay người, nhìn ra sau lưng cũng đang có. Đây là bị quỷ đánh hay là bị Cố Tư Thần trả thù, hay là... Đừng bảo rằng thật sự là vết hôn. Cô cũng không cảm thấy người đàn ông biến thái Cố Tư Thần đó sẽ thừa dịp cô say rượu mà bị ổi với cô như vậy. Nhưng mà, suy nghĩ một chút về hình ảnh đó, cả khuôn mặt của Kiều Thị Hoàn trong nháy mắt đã đỏ bừng, cảm giác thật là mạnh bạo. Cô cắn môi, hùng hăng cắn, nhanh chóng mặc áo lót vào, thay đồ đi ra ngoài. Cậu mày, sau khi mặc quần áo vào, dấu vết ở trên thân thể liền đã được che chắn lại, không giống như trước bị ở trên cổ. Ừ, vốn đang cảm thấy tối qua cô nhất định chính là bị Cố Tư Thần bị ổi, nhất định là thừa dịp mình bị say rượu sau đó y người ta. Nghĩ như vậy, khóe miệng lại cười lên một tiếng xấu xa. Cố Tư Thần người này cũng có một khoảng khắc không kiềm chế được như vậy, xem ra sức quyến rũ của cô cũng đã bắt đầu phát ra ánh sáng. Nghĩ như vậy xong, liền thoải mái ung dung đi xuống lầu. Mới vừa đi tới phòng khách, đào mặt nhìn Cố Tư Thần đang ăn điểm tâm ở trong phòng khách. Suy nghĩ một chút, mình cũng đi tới, để cho người giúp việc múc một chén cháo dưỡng dạ dày, ngồi ăn ở bên cạnh Cố Tư Thần. Điểm này của người nhà họ Cố vẫn đủ tốt, thời gian ăn điểm tâm cũng không cố định, đi làm sớm một chút hay là không đi làm trễ một chút, không có đặc biệt quy củ. Cho nên giờ phút này, bởi vì còn sớm, trên bàn cơm cũng chỉ có 2 người là cô và Cố Tư Thần. Cố Tư Thần ăn từng miếng một rất tào nhã. Trong mắt của Kiều Thị Hoàn cũng nhìn thẳng vào Cố Tư Thần. Cố Tư Thần cau mày, bị Kiều Thị Hoàn nhìn đến mà sợ hãi. Cô lại đang định nói cái gì? Em không muốn nói cái gì, em chính là cảm thấy dáng vẻ ăn cơm của anh thật đẹp mắt. Kiều Thị Hoàn cười tủm tỉm nói. Cố Tư Thần không hề có sắc mặt tốt, cúi đầu ăn. Ánh mắt của Kiều Thị Hoàn vẫn đặt ở trên mặt của Cố Tư Thần, chớp cũng không chớp. Cô rốt cuộc là định làm cái gì? Cố Tư Thần, thì ra anh cũng có lúc sợ hãi. Bệnh thần kinh, sắc mặt của Cố Tư Thần thật không tốt. Đừng nghiêm trang như vậy, tối qua Không phải là anh gì đó với em sao? Kiều Tiểu Hoàn chớp mắt, cố ý nói cái kiểu định nói lại thôi. Cố Tư Thần liền ngẩn người ra. Kiều Tiểu Hoàn nhìn nét mặt của anh, nhìn đi, cũng biết tối hôm qua bất chính với cô rồi. Người đàn ông này cần phải giả bộ như vậy sao? Nếu như mà anh muốn, chị đây cười sạch hết, người ra ngay đó không nhúc nhích. Đúng rồi, không thể không động. Người đàn ông thích phụ nữ nhiệt tình, cô tuyệt đối sẽ rất, rất nhiệt tình như lửa ở đó. Thật ra thì nếu như anh muốn, em bất cứ lúc nào cũng có thể thỏa mãn. Kiều Tiểu Hoàn, cô còn không biết ngượng mà nói chuyện tối hôm qua. Tối qua cô thử suy nghĩ một chút xem cô đã làm những gì với tôi. Cố Tư Thần cắn răng nghiến lợi. Em làm cái gì? Kiều Tiểu Hoàn tỏ vẻ mập miệng. Tự cô suy nghĩ thật kỹ, Cố Tư Thần gằn từng tiếng. Kiều Tiểu Hoàn suy nghĩ, nhưng mà chính là nghĩ không ra. Cố Tư Thần nhìn nét mặt của Kiều Tiểu Hoàn. Thật sự tuyệt đối không biết nói gì với kiểu người phụ nữ không tim không phổi này. Em buông chén đũa xuống, để xe lăn đi ra xa một chút, vén áo phông của chính mình lên. Trên da thịt trắng nõn của anh đều là vết cào màu đỏ cùng với vết cắn, có vài chỗ thậm chí còn có thể thấy được cả dấu răng rách ra rõ ràng. Hơn nữa, cô đưa mắt phát hiện ra chỗ dấu răng vừa đúng chính là giữa đầu ngực của Cố Tử Thần. Mặt vội vàng cúi xuống đỏ bừng, cảm giác trên đỉnh đầu đều đang bốc khí nóng. Kỳ Hoàn đột nhiên bối rối cả người. Tối hôm qua cô đã làm gì Cố Tử Thần? Không chỉ có như thế, Cố Tử Thần xoay người, sau lưng còn khoa trương hơn ở trước mặt, gần như không thấy được một chút da thịt hoàn hảo. Tối hôm qua, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Cô cảm thấy giờ phút này đầu cô còn đau đớn hơn. Cô cũng không điên cuồng đến không xong như vậy có được không? Sao cô có thể lại điên cuồng đến như vậy? Cô là cái gì cô chưa từng trải qua có được hay không? Chỉ có điều, cho lẽ thân thể này vốn là như vậy, nhiệt tình như lửa. Cố Tử Thần thả áo xuống, rất bình tĩnh, lại một lần nữa trở lại bên bàn để ăn. Kiều Tiểu Hoàn có cảm giác không có đất dung thân, cô lặng lẽ buông chén đũa xuống, sau đó thận trọng rời đi. Cô thật sự là không có mặt mũi gặp Giang Đông phụ lão. Cố Tư Thần nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng không nhịn được kéo ra một đường cong đẹp mắt, giọng cũng rất lạnh lùng nói: "Tôi trở về phải tìm thuốc phòng chó dại." Kiều Tiểu Hoàn che mặt đỏ bừng của mình, người đàn ông này đủ phúc hắc. Cố Tư Thần nhìn Kiều Tiểu Hoàn đi như chạy trốn, nụ cười nơi khóe miệng lại càng thêm rõ ràng. Cố Tư Hàn ở trên lầu 2 chuẩn bị đi xuống lầu, nhìn bóng lưng vội vàng cuồng quýt chạy đi ở trong phòng khách của Kiều Tiểu Hoàn, lại đảo mắt nhìn nụ cười nơi khóe miệng kia của Cố Tư Thần đang cười nhìn Kiều Tiểu Hoàn, không tự chủ được nhíu mày một cái. Giữa Kiều Tiểu Hoàn và Cố Tư Thần thật sự đã vượt qua khỏi sự tưởng tượng của anh ta. Dường như Cố Tư Thần đã nhận ra điều gì, trong mắt chuyển một cái, trong nhắm mắt sắc mặt khôi phục lại bình thường, nhìn Cố Tư Hàn từ trên lầu 2 đi xuống, trong mắt thâm thúy thoáng qua một tia sáng lạnh lẽo, thoáng qua rồi biến mất. Kiều Tiểu Hoàn ngồi trong xe con với Vũ Đại, mới sáng sớm quả thật là không chịu nổi. Vũ Đại nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn đủ loại vẻ mặt của Kiều Tiểu Hoàn, quả thật là vô cùng kỳ quặc, ngũ vị tạp trần. "Như thế nào?" Vũ Đại hỏi thăm. Kiều Tiểu Hoàn như là bình thường không tỏ vẻ gì. "Hôm nay lo âu như vậy, gặp phải chuyện lớn gì rồi hả?" Kiều Tiểu Hoàn nhìn Vũ Đại. "Tối hôm qua tôi bạo lực với Cố Tư Thần rồi." Phụt, Vũ Đại không nhịn được lập tức cười thật to. "Cô cười cái gì mà cười? Cô bạo lực với Cố Tư Thần, cô chắc chắn. Có vấn đề gì sao?" "Không có, tôi chỉ là đang cảm thấy, nhìn cánh tay gầy trên gầy của cô, không giống như có thể bạo lực được người ta. Hơn nữa, cô còn bạo lực Cố Tư Thần." Vũ Đại rất có hứng thú nói. "Vậy thì anh ấy có bị thương không?" "Bị thương chứ," Kỳ Hoàn rất nghiêm chỉnh nói. "Trên dưới toàn thân đều là dấu mà tôi cào chày và cắn bị thương. Ôi, tôi có thể tưởng tượng tối qua, tôi có bao nhiêu là điên cuồng để ép Cố Tư Thần người ta tiến hành bạo lực. Anh ấy, một người đàn ông tay trói gà không chặt như vậy, tối hôm qua không biết nhịn tôi đã bao nhiêu, trong lòng cảm thấy thật là có cảm giác tội ác." "Tay trói gà không chặt," Vũ Đại định nói, cô lại không nhịn được mà nở nụ cười. "Cố Tư Thần vốn là tay trói gà không chặt sao?" "Cô đừng có vẻ mặt hà hê như vậy có được không? Bây giờ trong lòng của tôi rất là không thoải mái. Tôi không phải là một người phụ nữ thích bạo lực có được không?" Kỳ Thoàn nhìn dáng vẻ của Vũ Đại, trong lòng vốn đang khó chịu, hiện giờ lại càng điên hơn. Vũ Đại khôi phục lại vẻ nghiêm túc. "Thôi được rồi, tối hôm qua cô bạo lực với cả Cố Tư Thần, tay trói gà không chặt. Bây giờ cô đang rất hối hận. Vậy cô đang chuẩn bị làm như thế nào?" Vũ Đại đang cố ý cường điệu vài chữ. Cô cảm thấy thật sự rất buồn cười. Một ngón tay của Cố Tư Thần có thể làm cho Kiều Thủy Hoàn nằm xuống. Sau khi nằm xuống tuyệt đối không nhúc nhích. "Tôi cũng không biết." Kiều Thủy Hoàn dựa vào trên ghế ngồi. "Cũng lắm thì tôi sẽ mặt dày mày dạn cũng thừa nhận. Dù sao thì Cố Tư Thần cũng không có cách nào bắt chẹt được tôi. Dù sao thì da mặt của cô dày, Mặt của Kiều Tịch Hoàn trợn trắng. Hôm nay Vũ Đại có ý đối phó với cô sao? Bây giờ đầu của cô đang đau nhức, cậu với không nhớ được tối qua đã làm cái gì với Cố Tư Thần người kia. Bây giờ cả người cũng không được tốt, có được hay không? Mà Vũ Đại cái bà cô này lại còn nói mát. Khó chịu dựa vào trên ghế ngồi, một đường tới tòa nhà Cố Thị. Kiều Tịch Hoàn đi thẳng vào trong phòng làm việc của mình. Mưu đi theo phía sau cô. Dáng vẻ của Mưu còn tiểu tụy hơn cả cô. Cả người cũng ấm ức nói với cô. Hôm nay không có sắp xếp đặc biệt, buổi chiều có một khảo nghiệm với người mới. Bởi vì không phải là kết quả kiểm tra đánh giá cuối cùng, quản lý Kiều có thể lựa chọn tham gia, xem ý của ngài. Vậy thì không tham gia, để cho mấy trưởng phòng phụ trách. Kiều Tịch Hoàn khoát tay. Hôm nay, thân thể của cô không thoải mái như vậy, cô mới không có tâm tư đi để ý nguyện vọng khác, chuyện không quá quan trọng. Vâng, Mưu gật đầu, lại hỏi. Vẫn là cà phê? Ừ, vâng, Mưu chuẩn bị rồi đi. Mưu, Kiều Tịch Hoàn đột nhiên gọi cô lại. Có chuyện gì sao, quản lý Kiều? Mưu nhìn cô. Em đừng lên giường đi, Kiều Tịch Hoàn rất nghiêm túc hỏi. Mưu liền xấu hổ. 8 giờ sáng như vậy, quản lý Kiều có cần phải đánh bất ngờ như vậy không? Cô ấy gật đầu. Vâng, đã từng. Người sắp 30 tuổi, ở xã hội hiện đại này, chưa từng trải qua, còn có thể làm cho người ta sống tốt được sao? Em có từng trải qua tình huống khi mà uống say đặc biệt điên cuồng hay không? Cũng từng có, khi mà uống say không phải là nên đi ngủ sao? Mỗi người mỗi khác, em thật sự uống đến nhũ như con chi chi thì sẽ đi ngủ, nhưng mà nếu như uống đến hưng phấn, thỉnh thoảng cũng có thể cải thiện chất lượng lên giường một chút, thật ra thì hiệu quả rất tốt. Mưu cười hề hề như là trộm mà nói, trong mắt chớp chớp. Tối hôm qua, quản lý Kiều và Cố Đại Thiếu. Chị cũng không biết, bởi vì không hề có ấn tượng, Kiều Tịch Hoàn nói. Nhưng mà sáng hôm nay, lúc thức dậy, trên người của anh ấy toàn bộ đều là vết cào và vết cắn của chị. Phụ nữ sẽ điên cuồng như vậy sao? Kiều Tịch Hoàn thực sự là không hiểu. Ác, Mưu cảm thấy nội dung có phần nóng bỏng, mặc dù quản lý Kiều đang tỏ vẻ rất nghiêm chỉnh. Em đã từng điên cuồng như vậy chưa? Kiều Tịch Hoàn tiếp tục hỏi. Chưa từng, Mưu nói. Cũng không hẳn. Nhưng mà trong trí nhớ từng đã có một lần, hề hề, tình một đêm, buổi tối hôm đó liền uống một chút rượu, sau đó kỹ xảo của đối phương rất tốt, em liền không khống chế được mà rơi vào. Sau đó sáng sớm ngày hôm sau, thân thể của hai người gần như thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ có điều cũng chỉ có một cái lần kia, sau này không gặp được người đàn ông nào có thể khiến cho em điên cuồng như vậy nữa. Hai, trên thế giới này, đàn ông nhiều thật nhiều, nhưng mà phần lợi hại như vậy, chỉ có thể xem ở ý trời. Nói xong thì Mưu còn vô cùng phiền muộn. Có thể lấy lòng phụ nữ ở trên giường cũng là một bản lĩnh. Kiều Tịch Hoàn khẽ cắn môi. Tối hôm qua cô đã bị trêu đùa sao? Cố Tư Thần người kia nghĩ như thế nào cũng sẽ không thể trêu đùa đến cô. Hơn nữa bọn họ từng có một lần đến thời khắc một chốt sau cùng thì kêu ngừng lại. Một lần kia mặc dù cô cũng rất có cảm giác, nhưng cũng không đến nỗi khiến cho chính mình có hình dáng tiết tấu mất khống chế như thế nào đi nữa. Ai thật sự là đủ phiền. Tối hôm qua thật sự sẽ trống rỗng sao? Kiều Tịch Hoàn túm ra đầu của mình. Em đi ra ngoài đi. Vâng, Mưu liền rời đi. Cố Đại Thiếu trong truyền thuyết không phải là không được sao? Quả nhiên là tin đồn gì đó không thể tin được nhất. Mưu vừa đi vừa nghĩ, trong lòng cũng không nhịn được nhớ lại một đêm kia của mình. Rõ ràng đó là nhìn ý trời. Vì sao cố tình chơi đùa tình một đêm nhiều lần vẫn không tìm được cảm giác đó, thật là đau lòng. Kiều Tịch Hoàn ngồi trong phòng làm việc, sau khi Mưu đưa cà phê tới uống cạn sạch toàn bộ, vẫn ấm ức. Vẫn tinh thần không tốt mong đợi tan việc như vậy. Khi mà đến buổi chiều, Mưu đột nhiên đi tới nói. Quản lý Kiều, mới vừa rồi trong buổi họp, khi mà chấm điểm cho người mới xuất hiện một chút tình huống, làm phiền chị đi qua một chút. Sao vậy? Tinh thần của Kiều Tịch Hoàn không được tốt, tâm tình cũng rất phiền não. Là có phải tình huống sao chép? Ai sao chép? Không biết, là Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân, chị đi xem đi, Mưu nói. Mắt của Kiều Tịch Hoàn liền căng thẳng. Cô chỉ biết, Dụ Lạc Vi tuyệt đối không có khả năng sẽ yên tĩnh được. Tòa nhà Cố Thị, Kiều Tịch Hoàn và Mưu xuất hiện ở hiện trường kiểm tra đánh giá, nhận xét sơ bộ cho người mới. Không khí ở bên trong hơi khẩn trương, mấy trưởng phòng ngồi ở một bên, mấy người mới ngồi ở một bên. Sau khi Kiều Tịch Hoàn xuất hiện, trưởng phòng kế hoạch Vương Vinh Xuyên vội vàng đứng lên từ chỗ ngồi, nhường vị trí ở chính giữa của anh cho Kiều Tịch Hoàn. Kiều Tịch Hoàn tự nhiên ngồi bên cạnh anh ta, Vương Vinh Xuyên đưa hai bản thiết kế tương tự nhau cho Kiều Tịch Hoàn giải thích. Chúng tôi tiến hành tập hợp phương án thiết kế của bọn họ, nhưng mà sau đó lại phát hiện ra hai phần bản thiết kế này tương tự nhau. Mặc dù bên trong có một vài chi tiết tiến hành sửa đổi, nhưng mà về trình thể thì mạch ý tưởng của kế hoạch gần như đều giống nhau như đúc. Cô xem trước một chút. Kiều Tịch Hoàn cầm lấy hai phần phương án bản thảo, vừa nhìn vừa nói với cả Vương Vinh Xuyên. Của người nào tốt hơn? Trương Kiều Ân. Trên số liệu và chi tiết lại càng tinh tế cũng càng hoàn thiện, Vương Vinh Xuyên nói. Khi mà Kỳ Hoàn mở bản thảo ra xem, ngước mắt nhìn mấy người mới đang yên tĩnh ngồi đối diện, trong mắt nhìn lướt qua Dụ Lạc Vi, chỉ thấy vẻ mặt hơi khổ sở của Dụ Lạc Vi, cắn môi nhìn qua rất ất ức. Kỳ Hoàn đưa mắt nhìn nội dung ở bên trong. Một phương án mở rộng đất đai, hình thức phát triển có độ tương tự đạt đến 90%, đây gần như không thể nào xuất hiện được, mà huống chi lại xuất hiện ở trên hai người cùng một lúc. Một người trong số đó sao chép lại của người khác, đây là khẳng định. Kỳ Điều Hoàn mê môi, liếc nhìn sơ quan nội dung ở bên trong để bàn thảo xuống. Những người khác tiếp tục nhận xét đánh giá người mới, Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân đi theo tôi đến phòng làm việc. Nói xong, Kỳ Điều Hoàn đứng lên chuẩn bị rời đi. Thì đúng lúc này, Cố Tử Hàn mang theo Diệp Mị xuất hiện tại phòng họp. Kỳ Điều Hoàn liền cau mày. Cố Tử Hàn dường như rất bình tĩnh, cũng rất tự nhiên. Nghe nói là nhận xét đánh giá người mới xuất hiện tình huống bắt chước, tôi tới xem một chút. Cố tổng, tôi đang xử lý, Kỳ Điều Hoàn nói. Vậy thì rất tốt. Nhìn phương thức xử lý của cô một chút, Cố Tử Hàn rất là tự nhiên, ngồi trên một chiếc ghế trong phòng họp, dáng vẻ rất đương nhiên. Kỳ Điều Hoàn liền mí môi. Tôi đang chuẩn bị mang bọn họ đến phòng làm việc của tôi tìm hiểu tình huống, không muốn ảnh hưởng đến tiến độ nhận xét đánh giá của người khác. Quản lý Kiều, tôi cũng không thừa nhận phương thức âm thầm giải quyết của cô rất tốt, Cố Tử Hàn gần từng chữ. Kỳ Điều Hoàn liền cau mày. Thử duyệt bây giờ đối mặt đều là người mới, tôi cảm thấy cần để cho bọn họ hiểu được phương thức xử lý việc của Cố thị chúng ta, để cho bọn họ nhanh chóng du nhập vào Cố thị. Cô cảm thấy như thế nào? Khóe miệng của Cố Tử Hàn kéo ra một đường cong rất nhạt, cực kỳ nhạt, hỏi Kiều Thị Hoàn. Kiều Thị Hoàn liền mím môi. Ý của Cố tổng là bây giờ chúng ta nên trì hoãn thời gian của tất cả mọi người, để bây giờ tôi tiến hành xử lý hai người trước mặt mọi người sao? Tôi cũng không cảm thấy bây giờ cô xử lý chuyện này ở trước mặt mọi người là đang trì hoãn thời gian. Tôi đang cảm thấy đây là một chuyện huấn luyện cho người mới, cũng là tất nhiên là một thu hoạch khác. Cố Tử Hàn dừng lại một chút, mở miệng nói với cả Kiều Thị Hoàn. Cố thị đối xử với cả nhân viên luôn luôn công bằng. Hôm qua trong cuộc họp, quản lý Kiều mới trân trọng bồi dưỡng nhân tài, lấy góc độ nhân văn mà nói, tất cả đều phải công bằng, công khai, công chính. Tôi nghĩ bây giờ, nếu như cô có thể có khả năng giải quyết vấn đề này ở trước mặt của mọi người, thì hoàn toàn chứng minh cho lời nói và việc làm của cô. Huống chi, ai cũng biết, Dụ Lạc Vi là em gái của cô, về tình về lý, về công về tư, cô cũng có thể giải quyết công khai. Cô nói sao? Kiều Thị Hoàn khẽ nhéo ngón tay. Cố Tử Hàn chia sợ thiên hạ không đủ loạn này, thật sự đối nghịch với cô ở khắp nơi. Trong lòng hận đến cắn răng nghiến lợi, nhưng ở ngoài mặt cô lại tỏ vẻ rất lạnh nhạt, thậm chí còn nở một nụ cười nhạt. Cố tổng quả thật là suy tính sự việc chu đáo hơn tôi. Nếu mà cố tổng cảm thấy bây giờ tôi xử lý chuyện của Dụ Lạc Vi và Trương Kiều Ân ở trước mặt của mọi người sẽ không trì hoãn thời gian, vậy tôi cũng không từ chối. Cố tổng chuẩn bị quan sát sao? Dĩ nhiên, tôi chỉ đang nghe một chút thôi, tất cả lấy cô làm chuẩn. Cố Tử Hàn cười nói. Hả, đúng là lão hổ ly, không để cho mình là việc xấu, lại tỏ rõ ra mình coi trọng việc này. Ở trong mắt của người khác thì rõ ràng thấy được anh ta đang nghiêm túc phụ trách với công việc, lại dành cho thủ hạ tín nhiệm tuyệt đối, hoàn toàn là tiêu chuẩn của một lãnh đạo tốt. Bây giờ những người mới này ít nhiều gì cũng sẽ có một chút ấn tượng tốt về Cố Tử Hàn đi. Thật đúng là biết làm bản lĩnh thể diện. Kỳ Tử Hoàn ngồi trở lại vị trí cũ, trên mặt có phần nghiêm túc. Cô mím môi, lạnh nhạt nhìn những người mới đang ngồi ở bên dưới. Trừ Cố Tử Tuấn và hai người ở trong cuộc ra, thì những người khác đều tỏ vẻ rất có hứng thú. Người Trung Quốc chính là như vậy, xem náo nhiệt thành thạo nhất. Cô một lần nữa cầm hai phương án lên, nói với cả bọn họ. Chỉ nhìn bản thiết kế này, tôi không có biện pháp nào đánh giá giữa hai người, rốt cuộc là ai sao chép của ai, hay là ai không sao chép của ai. Trước tiên, hai người nói một chút về suy nghĩ ban đầu khi mà đưa ra phương án này. Trương Kiều Ân, cô nói trước. Trương Kiều Ân 32 tuổi, đã kết hôn, trước khi đi làm ở Hoàn Vũ. Lần trước Hoàn Vũ cắt giảm biên chế, đã cắt giảm cô ấy. Nguyên nhân tự nhiên không cần nói thì cũng biết. Đối với nhân viên trung thành với Hoắc Tiểu Khê, Tề Long Phong sẽ không muốn. Lần này nộp đơn đến Cố thị, Kỳ Điều Hoàn thật ra đang có kỳ vọng rất lớn với cô ấy. Trước kia, hiểu rõ cô ấy, cũng biết được năng lực của người phụ nữ này không tệ, đang chuẩn bị nhét vào ở trong tay của mình. Chỉ có điều lại đột nhiên xuất hiện chuyện như vậy. Thật ra thì không cần phải nói, cô cũng biết được Dụ Lạc Vi là người sao chép lại. Dù sao thì sao chép lại vô cùng có trình độ. Theo lý mà nói, người sao chép lại nhất định sẽ có phương án càng thêm hoàn thiện hơn người bị sao chép. Nhưng mà Dụ Lạc Vi nắm bắt được tâm lý của tất cả mọi người, rồi đổi phương án lộ ra vẻ hơi thổ thiền, cũng liền càng có thể đủ nói rõ cô ta là người làm bạn gốc. Dụ Lạc Vi ngược lại càng lúc càng thông minh. Kỳ Thu Hoài ngước mắt nhìn Trương Kiều Ân. Trương Kiều Ân tỏ vẻ rất lạnh nhạt, cô nói từng câu từng chữ. Khi mà bản thân tôi nhận được lời mời phỏng vấn thì đã nói, cũng không phải là lần đầu tiên đi làm, tôi từng đi làm ở Hoàn Vũ, nhưng đã bị Hoàn Vũ vô tình giảm biên chế. Tôi bị buộc phải rời khỏi Hoàn Vũ, không phải là bởi vì năng lực làm việc của tôi không mạnh, mà là bởi vì lãnh đạo mới nhậm chức, cái gì gọi là vua đời nào, triều thần của đời ấy. Tôi cảm thấy đây là đội mới bình thường của công ty, mặc dù sâu ở trong lòng của tôi không cam lòng, nhưng mà cuối cùng có thể hiểu được. Nhưng sự cố lần này, từ sâu trong lòng của tôi cảm thấy, nếu như lần này vì chuyện không có chứng cứ mà để cho tôi rời khỏi cố thị, tôi nghĩ tôi sẽ thật sự cảm thấy không đáng giá vì mình. Kiều Hoa nhìn cô ấy không nói gì. Trương Kiều Ân nói rõ lập trường của mình, sau khi nói lời dạo đầu liền nói về ý niệm thiết kế phương án này của chính mình ra. Khi mà thiết kế phương án này, tôi đã làm rất nhiều nghiên cứu thị trường, chủ yếu là nhằm vào tầng lớp người trung niên và thành phần trí thức ở trước mắt có năng lực mua. Khi mà Trương Kiều Ân nói tới phương án của mình, vẫn là toàn tâm toàn ý, sinh động như thật. Trương Kiều Ân giải thích ý tưởng phương án của mình xong, nói với cả Kiều Thị Hoàn. Quản lý Kiều, ý niệm của tôi chính là như vậy. Kiều Thị Hoàn khẽ gật đầu. Cô biết được năng lực của Trương Kiều Ân, ở trong khoảng thời gian ngắn có thể nghĩ ra được cái trường hợp tương đối hoàn thiện, lại có vẻ đổi mới đủ mạnh như vậy. Ngược lại cô không hề hoài nghi một chút nào, khẽ gật đầu một cái, nói với cả Dụ Lạc Vi. Dụ Lạc Vi, cô hãy nói một chút về thiết kế phương án này của cô. Dụ Lạc Vi vẫn có vẻ mặt con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, trên cả người mang theo dáng vẻ làm cho người ta đồng tình. Cô ta mềm lòng, giọng yếu ớt nói. Tôi và chị Kiều Ân không giống nhau, tôi là người mới, trước kia chưa từng tiếp xúc về phương diện này. Nhưng phương án của chị Kiều Ân tôi thật sự vô cùng bội phục, cảm thấy lo nghĩ của chị ấy thực sự rất chu toàn. Hoàn toàn không cùng một cấp bậc với tôi, là một kẻ tay mơ. Không ngờ phương án của mình có thể gần như giống với phương án của chị ấy. Tôi thật sự không biết giải thích về mình ra sao. Cô không cần phải giải thích, cô nói một chút cô thiết kế phương án này như thế nào là được. Kiều Thị Hoàn rất nghiêm túc. Bản lĩnh giả bộ đáng thương này của Dụ Lạc Vi cô đã gặp nhiều. Nếu như đổi thành những người khác, có lẽ sẽ cảm thấy vừa thấy đã thương. Nhưng mà đối với cô mà nói, cô thật sự không có một chút bận tâm nào. Dù Lạc Vi hơi uất ức cắn môi của mình, vẫn là giọng điệu yêu kiều nũng nịu mà nói. Tôi không nghiên cứu thị trường nhiều như chị Kiều Ân, bởi vì tôi mới vào xã hội, rất nhiều thứ đều dựa vào một bầu máu nóng và tưởng tượng trống rỗng của chính mình. Tôi thậm chí còn không biết, mới vừa rồi chị Kiều Ân đang nói, bất cứ một sản phẩm nào cần lấy được tán thành của khách hàng là bởi vì thỏa mãn nhu cầu của bọn họ. Tôi chỉ là rất phiến diện nghĩ đến nhu cầu của mình mà thôi. Dù Lạc Vi cắn môi, dường như ở trên mặt hiện lên một chút cảm xúc bi thương. Dừng lại một chút, lại chậm rãi nói. Có thể mọi người đều biết chuyện của tôi rồi, cha mẹ của tôi bởi vì đủ loại nguyên nhân bây giờ đang ở trong tù. Tôi biết rõ đây là trừng phạt nên có của bọn họ, hơn nữa bởi vì từ nhỏ không được bọn họ chào đón. Trong lòng của tôi, thật ra vẫn còn tồn tại vướng mắc thật sâu với bọn họ. Nhưng mà tôi biết, tôi không thể vứt bỏ bọn họ. Sau 3 hay là 5 năm nữa bọn họ sẽ ra tù. Khi đó thì tôi cũng sẽ cần phải tận hiếu, có thể chính là để cho tôi cam tâm tình nguyện ở chung một chỗ với bọn họ. Tôi nhẫn nhịn không ngừng sẽ nghĩ tới từng cảnh tượng khi mà còn bé, tôi sẽ sợ. Vì vậy tôi chỉ nghĩ đến tôi có thể mua cho bọn họ một căn phòng ở cùng một chung cư với cả tôi, ở gần tôi cũng có thể tiện chăm sóc cho bọn họ, cũng tránh khỏi cảnh tượng lúng túng khi mà chúng tôi ở chung dưới một mái hiên. Vì vậy tôi liền nghĩ đến một phương án như vậy. Tôi thật sự không có ý niệm lớn giống như là thiết kế của chị Kiều Ân, tôi chỉ là vẻn vẹn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi. So sánh như vậy, cảm giác của mình thật sự rất hẹp hòi. Mong rằng cố tổng, quản lý Kiều và các trưởng phòng ban đừng chê cười. Nói xong khuôn mặt đỏ tươi cười, còn vẫn cười rất xấu hổ. Kiều Thị Hoàn mím môi, rất tốt. Mặc dù phương án của Dụ Lạc Vi quả thật nhìn không hoàn thiện như Trương Kiều Ân, nhưng cũng không nói lên được, không có sức thuyết phục. Hơn nữa phương án của Dụ Lạc Vi rõ ràng thô thiển hơn nhiều lắm, các chi tiết cũng không được hoàn chỉnh. Ngược lại làm nổi bật thân phận mới vào giới kinh doanh của cô ta. Cô nhíu chặt chân mày, đảo mắt nhìn Cố Tư Hàn, mặt khoan thai tự đắc đang ngồi bên cạnh. Cô ấy dùng phương thức này tới làm khó cô đi. Dưới chứng cứ đều có lượng thuyết phục của hai người để cho cô phán đoán thật hay giả. Mà nếu như thật hay giả không có đủ lực thuyết phục, bị người lưu lại lời bắt thóp, cô ngược lại không thể nào cũng tẩy rửa không thoát được. Cư Tư Hoàn liền trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói. Ý tưởng của hai người khác biệt, nhưng mà phương án đưa ra gần như là nhất trí. Nói đây là trùng hợp, tôi quả thật không đánh giá được. Bởi vì trên thế giới này, cho dù chỉ có cơ hội mấy phần vạn, nhưng cũng có khả năng cứ va chạm vào nhau như vậy. Tất cả mọi người không nói gì, chờ đợi Kiều Thị Hoàn tiếp tục. Kiều Thị Hoàn mím môi, trong mắt chuyển một cái. Cố tổng, anh có kinh nghiệm tương đối phong phú, đã từng xử lý sự tình trên kinh doanh nhiều hơn tôi quá nhiều, thứ cho tôi một tay mơ trong kinh doanh. Dịch tình huống tôi thật sự không có cách nào phán đoán, thì tôi hy vọng rằng anh có thể cho tôi một chút ý kiến chỉ đạo. Cô đang thừa nhận cô là một tay mơ trong kinh doanh. Dù thế nào thì thời gian làm việc của cô rất ngắn, cho dù vừa xuất hiện cũng khiến cho người ta ứng phó không kịp. Nhưng mà cô hoàn toàn có thể coi mình thành một nhân vật tay mơ. Nhưng Cố Tư Hàn lại không được. Cố Tư Hàn làm phó tổng giám đốc Cố Thị, làm việc ở Cố Thị đã nhiều năm như vậy. Nhìn lên thân phận của anh ta cho tới bây giờ, anh ta không có lý do, cũng không thể kéo được mặt xuống để từ chối chuyện này. Cô là muốn nhìn xem Cố Tư Hàn xử lý việc này như thế nào. Cố Tư Hàn nhíu chặt mày, hình như không ngờ Kinh Hoàn lại bất ngờ ra chiêu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Kinh Hoàn biểu hiện bộc lộ tài năng, hơn nữa có phần tiết tấu sắc nhọn không thể đỡ. Anh ta cũng không cảm thấy Cơ Thiều Hoàn là một người tình nguyện chịu thua, tình nguyện ở dưới để nâng người khác lên. Vốn tưởng rằng bắt được điểm này trong lòng của Cơ Thiều Hoàn, lại không nghĩ rằng người phụ nữ này đột nhiên kéo ánh sáng mình có ở trên mặt xuống, phóng đại địa vị của anh ta, một lần khiến cho anh ta cắn răng nghiến lợi như vậy. Anh ta mím chặt môi hồi lâu mới lên tiếng. Tôi không thể không thừa nhận, cho dù đã làm việc nhiều năm trên trường kinh doanh như vậy, cô rất ít khi gặp phải tình huống như thế này. Mà có thể chúng ta gần như luôn cho hình thức xử phạt vô cùng nghiêm trọng đối với sự việc sao chép này, chưa bao giờ sẽ nhân từ nương tay. Nhưng giống như Kiều Thị Hoàn có nói, thông qua giải thích của hai người, ý tưởng của hai người khác biệt, phương án nhất trí, chuyện như vậy cho dù tỷ lệ rất nhỏ cũng có thể xuất hiện. Cho nên muốn xác định được hai người ai là người sao chép của ai, ai là người bị sao chép, chúng tôi không nắm được chứng cứ tuyệt đối thì sẽ không tùy tiện xử phạt, như vậy không công bằng với cả hai người, cũng là không phụ trách nhiệm với Cố Thị. Bởi vì cho dù tình huống bây giờ như thế nào thì ít nhất tôi tán thành 100% phương án của hai người. Chi tiết không đủ hoàn thiện nhưng mà ý sáng tạo thì lại rất mạnh, một đứng ở góc độ đại chúng, một đứng ở góc độ bản thân, đều nắm bắt được nhu cầu mẫn cảm nhất của khách hàng. Điểm này tôi nghĩ không chỉ là người mới đang ngồi đây mà rất nhiều nhân viên kỳ cựu của Cố Thị chúng ta đều cần phải tham khảo và học tập. Tóm lại, tôi đề nghị tạm thời không tiến hành bất cứ hình thức xử phạt nào đối với hai người, tiếp tục tiến hành công việc nhận xét và đánh giá người mới. Cố Tư Hàn nói đường đường chính chính, lại mở miệng nói. Cuối cùng tôi lại nhấn mạnh một chút, cho dù bây giờ không xử phạt, cũng không nói là sau này sẽ không xuất hiện điểm thiếu sót. Tôi không nói rằng hai người ai thật sự sao chép của ai, nhưng mà cho dù hai người là ai sao chép hoặc là ai bị sao chép, muốn ở lại Cố Thị, muốn để cho mình có phát triển lớn hơn, lại cần càng phải thêm cố gắng để chứng minh thực lực của chính mình. Đấu tranh sinh tồn, xã hội này chính là thực tế như vậy. Một loạt lời nói rất dễ nghe, có khích lệ cũng truyền tải áp lực, là phương thức lên tiếng mà người lãnh đạo thích nhất, cũng là động viên lớn nhất đối với nhân viên. Kỳ Hoàn khẽ nhếch miệng mỉm cười. Nếu mà Cố Tổng đã nói như vậy, vậy thì tiến hành xử lý theo phương thức của Cố Tổng. Bây giờ đã kéo dài hơn phần nửa thời gian, mọi người tiếp tục công việc nhận xét và đánh giá người mới đi. Vâng, Vương Vĩnh Xuyên phụ trách nhận xét và đánh giá lần này vội vàng đáp ứng. Cơ Thiều Hoàn đắm mắt nhìn Cố Tư Hàn rời đi, nụ cười ở nơi khóe miệng lại càng thêm rõ ràng. Cố Tư Hàn muốn để cho cô tới xử lý chuyện này, sau đó bới móc ra. Cho dù cô đưa ra quyết định như thế nào, Cố Tư Hàn khẳng định đều có thể bới móc ra điểm xấu. Nếu như cô giữ lại Trương Kiều Ân thì Cố Tư Hàn sẽ nói vì có mình nên sẽ bỏ em ruột đi. Nhân viên cũng sẽ cảm thấy cô đã máu lạnh, lục thân không nhận. Dù Lâu Vi trở thành người uất ức, bị cô lợi dụng, hơn nữa khoảng thời gian trước mới bùng nổ ra, cô và Dụ Lạc Vi bất hòa, cô có lẽ sẽ có người nhận định vì mượn cơ hội này báo thù. Nếu như mà cô giữ lại Dụ Lạc Vi, lại rất dễ dàng nhận thấy tất cả mọi người sẽ cảm thấy cô đang cố tình thiên vị, về sau bàn luận lại càng nhiều. Nhưng nếu như lâu cả hai lại, Cố Tư Hàn sẽ nhận định rằng cô xử lý chuyện này không đủ thỏa đáng, qua loa cho xong nhất định sẽ khuếch đại mọi chuyện lên, chất vấn năng lực xử lý công việc của cô. Nếu như mà cả hai đều không giữ lại, chuyện rung động lòng người, cô mới đề nghị cơ chế bồi dưỡng nhân tình hóa, tuyệt đối không có khả năng làm như vậy vào thời điểm mấu chốt này. Cho nên Cố Tư Hàn suy tính rất chu đáo, làm ra chuyện trả thù cô để cho cô cam chịu ở ngay trong buổi họp nội bộ ứng viên mới. Đáng tiếc Cố Tư Hàn sai chính là bản thân quá mức vì cái lợi ở trước mắt. Nếu như anh ta không xuất hiện trong phòng họp này, không để cho cô xử lý chuyện này ở trước mặt của mọi người, thì cô thật sự sẽ bắt ép nói theo Cố Tư Hàn, người đàn ông này lòng dạ có, nhưng mà kỹ xảo lại kém một chút. Trong mắt hơi đổi, Kỳ Thị Hoàn nhìn Dụ Lạc Vi, nhìn dáng vẻ vĩnh viễn bị bắt nạt của cô ta, cánh môi mím thật chặt. Dụ Lạc Vi, người phụ nữ này khẳng định không giữ lại được, đây tuyệt đối sẽ là một quả bom hẹn giờ với cô. không chừng vào thời điểm nào đó sẽ bị bộc phát. Hoàn thành nhận xét và đánh giá người mới, Tư Thị Hoàn trở lại trong phòng làm việc của chính mình. Cô hơi mệt mỏi với cái vai gáy của mình. Tối hôm qua uống rượu, bởi vì mới vừa rồi đối đầu không có ai nhường ai với Cố Tử Hàn, cảm giác say rượu nhức đầu ngược lại không giải thích được đã bị biến mất. Nhưng mà mệt mỏi ở trên người lại càng ngày càng rõ ràng hơn. Tối qua rốt cuộc mình ngủ được mấy giờ, cô xoa đầu của chính mình có phần không chịu được mà giật tóc. Tối hôm qua, cô sẽ không phải là cả một buổi tối đã tiến hành bạo lực với Cố Tử Thần chứ? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hình ảnh đó khiến cho người ta phun cả máu mũi. Cô không chế cảm xúc, nhìn đồng hồ đã đến giờ tan việc. Thu dọn hồ sơ làm việc một chút, đang chuẩn bị tan việc, thì chung điện thoại di động liền đột nhiên vang lên. Cô nhìn hiển thị người gọi tới, nhướng mày nhận máy. Đề Long Phong, buổi tối cùng nhau ăn cơm được không? Ở bên kia chuyển đến giọng nói của phái nam quen thuộc của Tề Long Phong, mang theo hương vị hơi cả lơ phất phơ. Tề Long Phong trước kia ở trong trí nhớ của cô, nhã nhặn lịch sự, từng cử động tuyệt đối không có một chút nào phù phiếm. Mà bây giờ Tề Long Phong mà cô đối mặt, lại hình tượng cả người hoàn toàn đã lật ngược, quấn quýt chặt lấy cô thì không nói, tất cả vẻ mặt âm u vô cùng nhuyễn nhuyễn hiện ra ở trước mặt của cô. Cô bây giờ có phải là thấy rất may mắn, ít nhất đối mặt với Kiều Tử Hoàn thì Tề Long Phong sẽ dùng vẻ mặt vốn có của anh ta. Cô hơi cắn răng nghĩ lời, nhưng giọng điệu lại rất lạnh nhạt. Tối nay tôi không rảnh. Vậy thì lúc nào em rảnh? Tôi đều không rảnh. Em cần gì phải cách người ngoài ngàn dặm như vậy? Anh cảm thấy làm người phụ nữ có chồng tôi nên nhiệt tình như thế nào với anh? Chân mày của Kiều Tử Hoàn nhíu lên. Ít nhất là có thể ăn một bữa cơm, Tề Long Phong nói. Tề Long Phong, anh có chuyện gì anh cứ nói, không cần vẻ dễ ngang dễ ngửi như vậy, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Thật sao? Tề Long Phong nhàn nhạt nhếch miệng lên cười. Tôi vẫn cho rằng em thích cách thức vòng vo như vậy, không phải là em thích suy đoán lòng người sao? Đó là anh, không phải là tôi. Đừng dùng phán đoán của chính mình tớ nói về tôi. Kỳ Tử Hoàn gắn lên từng tiếng. Mỗi lần em luôn khiến cho tôi muốn ngừng mà không được. Tề Long Phong mập mờ mở miệng, giọng nói mang theo cuốn hút vô cùng. Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có thể bị anh ta hấp dẫn, nhưng cô thì không. Cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn nôn, vô cùng buồn nôn. Vậy thì anh cứ chậm đãi, muốn ngừng mà không được đi. Kỳ Tử Hoàn hung hăng nói, chuẩn bị cúp điện thoại. Kỳ Tử Hoàn, Tề Long Phong kêu tên của cô. Tối nay chúng ta sẽ gặp mặt. Kỳ Tử Hoàn liền cười lạnh, sau đó cúp luôn điện thoại. Đối với người đàn ông này, Kỳ Tử Hoàn thật sự cảm thấy đời trước mắt của mình đã bị mù mới có thể yêu chết đi sống lại. Người đàn ông này âm u máu lạnh như vậy, một ngày nào đó sẽ biết Hoắc Tiểu Khê cô từ trước tới giờ đều không hề dễ chọc như vậy. Trong lòng hơi hận, cắn răng nghiến lợi tàn việc. Một đường người ở trên xe của Vũ Đại lái trở về đại viện nhà họ Cố, vừa mới đi vào trong phòng khách, bơ chân đột nhiên khựng lại một chút. Cô hơi hiếp mắt nhìn Tề Long Phong đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách nhà họ Cố, ngồi bên cạnh Tề Tuệ Vân. Tề Tuệ Vân đang kéo tay của Tề Long Phong, nhiệt tình trò chuyện với anh ta, dáng vẻ rất là thân thiết. Nói thật ra thì, cho tới bây giờ cô đều không nhìn thấy được Tề Tuệ Vân đối xử với con gái của mình như vậy. Trong mắt co lại, sao Tề Tuệ Vân lại đối xử với Tề Long Phong tốt như vậy đây? Bởi vì cô cảm thấy nghi ngờ cho nên cô đã cố ý tìm hiểu. Tề Tuệ Vân cũng không phải hạng người đặc biệt thiên vị người nhà mẹ đẻ. Đối với những người khác ở nhà mẹ đẻ, bà ta chẳng qua chỉ ứng phó ngoài mặt mà thôi. Ngược lại đối xử tốt với cả cháu trai của mình đến mức thời thời khắc khắc nhắc tới. Hơn nữa rõ ràng, Tề Tuệ Vân đối xử với Tề Long Phong tốt hơn Cố Tử Hàn nhiều. Theo lý thì hai người đều đã đi làm kinh doanh. Chuyện đối đầu không ai nhường ai là đương nhiên. Mà cô nghe được nhiều nhất chính là Tề Tuệ Vân dặn dò bọn họ đều là người một nhà, đừng quá làm khó Tề Long Phong. Cô cau mày, giữa Tề Tuệ Vân và Tề Long Phong tuyệt đối không phải là cái loại quan hệ như ngoài mặt. Nhưng mà, rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Cô thật ra rất không tin Tề Long Phong là con riêng của Tề Tuệ Vân. Nếu như cô nhớ không lầm, Tề Long Phong nhỏ hơn Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn một tuổi, cũng cùng ý nghĩa. Sau khi Tề Tuệ Vân gả cho Cố Diệu, sinh Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn, thì Tề Long Phong mới ra đời. Cô cũng cảm thấy, nếu Tề Tuệ Vân cho Cố Diệu mang cái sừng lớn như vậy ở trên đầu, bình tĩnh mà nói, dựa theo tính cách chủ nghĩa đàn ông của Cố Diệu, làm sao có thể để cho Tề Tuệ Vân vẫn có thể ở lại nhà họ Cố, quản lý tất cả. Cô đang suy nghĩ hăng say, thì trong mắt của Tề Long Phong hơi đổi, khóe miệng cười đến rất thân thiện. Chị dâu đã về. Tề Tuệ Vân quay đầu nhìn Kiều Thiều Hoàn, khóe miệng cũng mang theo ý cười, ôn hòa nói. Hoàn, mau tới đây. Kiều Thiều Hoàn khôi phục lại cảm xúc, mím môi đi vào. Cô tự nhiên ngồi bên cạnh Tề Tuệ Vân. Tề Long Phong nhìn chằm chằm vào Kiều Thiều Hoàn, ánh mắt rõ ràng tiết lộ ra tin tức, rõ ràng nói rằng, xem kìa, không phải là chúng ta đã gặp mặt như vậy sao? người đàn ông bẩn thỉu này. Kỳ Tử Hoàn âm thầm cắn răng, nhưng mà ở trên mặt lại tỏ vẻ rất là sáng sủa. Sao hôm nay Lăng Phong lại đến nhà chơi? Mẹ gọi điện thoại cho nó tới, lần trước không phải là mẹ đã hỏi con sao? Mẹ nói có phải trợ lý đắc lực của Lăng Phong đã tự sát phải không? Mẹ làm gì, thế nào cũng phải quan tâm một chút thì mới đúng, Tề Tuệ Phân nói. Kỳ Tử Hoàn nhìn Tề Lăng Phong, người đàn ông này chính là cố ý gọi điện thoại cho cô, đoán chắc là cô sẽ không đến nơi hẹn, còn cố ý đùa chơi cô như vậy. Sẽ là có cảm giác thành tựu sao? Kỳ Tử Hoàn cười lạnh. Dù như Tề Lăng Phong hiểu rõ biến hóa cảm xúc của Kỳ Tử Hoàn, khóe miệng của anh ta cười cười, quay đầu lại nói với cả Tề Tuệ Phân. Thật ra thì cháu rất tốt, rất nhiều chuyện đều có thể tự mình tự chịu, dì không cần phải lo lắng như vậy cho cháu. Cháu, đứa bé này, nói chuyện gì vậy? Dì làm gì, cơ mà cha mẹ của cháu không còn ở đây, dì chính là bậc cha bậc chú của cháu, đương nhiên phải quan tâm nhiều hơn. Cháu thật là, lâu như vậy rồi không đến thăm dì một lần, cháu khiến cho lòng tốt của dì đã bị lạnh. Tề Tuệ Phân rất tức giận mà nói. Về sau nhất định sẽ thường xuyên đến đây. Khoảng thời gian trước quả thật là bởi vì quá bận rộn, Tề Lăng Phong liền đã vội vàng giải thích. Vậy mới không xa biệt lắm, Tề Tuệ Phân nói xong, nhìn thời gian ở trên đồng hồ treo tường. Không còn sớm nữa, dì đã kêu phòng bếp sắp cơm tối, cháu và Hoàn Hoàn nói chuyện một chút, đặc biệt là chuyện kinh doanh của hai bên, đừng bởi vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm người một nhà chúng ta, biết không? Biết rồi, dì đi đi. Nhìn dì suốt ngày buồn lo như vậy, cẩn thận ở trên mặt có nếp nhăn, Tề Lăng Phong cười mà nói. Có sao? Tề Tuệ Phân vội vàng sờ mặt của mình, cố ý tỏ vẻ ra kinh hoàng. Lừa gạt dì thôi, ở trong cảm nhận của cháu, dì vĩnh viễn là dì trẻ tuổi nhất, chỉ có miệng lưỡi của cháu chân chu. Vâng, Tề Lăng Phong cười. Hai người đều nhìn bóng lưng của Tề Tuệ Phân biến mất. Tề Lăng Phong đảo mắt nhìn về phía của Kỳ Tử Hoàn. Tôi nói rồi, buổi tối chúng ta sẽ gặp mặt. Em đùa bỡn tâm tư như vậy, anh cảm thấy trời rất vui sao? Tôi đã từng nói, tôi thích nhìn vẻ mặt dựng lông của em, khiến cho tôi có cảm giác rất thành tựu. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Kỳ Tử Hoàn cười lạnh. Có cảm giác thành công đối với chuyện như vậy, anh thật sự lật đổ hoàn toàn hình tượng của Tề Tổng ở trong cảm nhận của tôi. Thì thế nào, chỉ cần tôi vui là được. Em mắt của Kỳ Tử Hoàn chợt lóe lên lạnh lùng. Đừng quá hả hay quên mình, cẩn thận lúc nào đó sẽ thất bại danh liệt, biết vậy chẳng làm rồi. Cảm ơn nhắc nhở của em, tôi sẽ luôn luôn quất do mình, Tề Lăng Phong nói. Hướng chi bây giờ tôi còn chưa có thể có được em, tôi cũng không hài lòng được. Anh cứ khẳng định có thể lấy được tôi như vậy sao? Kỳ Tử Hoàn nhướng mày. Dĩ nhiên tôi chưa bao giờ làm chuyện không nằm chắc. Anh cảm thấy tôi sẽ thích anh. Dĩ nhiên tôi đã nói tôi không bao giờ làm chuyện không nằm chắc. Kỳ Tử Hoàn châm chọc cười một tiếng. Thật là bội phục sự tự tin của anh. Tôi cũng rất bội phục chính mình. Vậy thì anh cứ từ từ mà bội phục, tôi không theo cùng. Kỳ Tử Hoàn đứng dậy đang chuẩn bị rời đi. Tề Lăng Phong lại đột nhiên kéo cô một phát, khiến cho cả người của cô không bị khống chế, trực tiếp bổ nhào lên người của anh ta, vừa đúng nhào lên ngực của anh ta. Có một chớp mắt như vậy khiến cho người ta cảm thấy là đang ôm ấp yêu thương. Kỳ Tử Hoàn sợ hãi trong lòng, đang chuẩn bị tức giận, Tề Lăng Phong đột nhiên nói bên tai của cô. Cố Tử Thần ở phía sau em. Kỳ Tử Hoàn giật bắn cả người. Khóe miệng của Tề Lăng Phong nhếch lên cười sâu xa, nhìn Cố Tử Thần ngồi trên xe lăn xuất hiện ở trong phòng khách cách bọn họ không xa. Anh ta tốt bụng đỡ Kỳ Tử Hoàn ngồi lên ghế salon, ngoài miệng rất là dịu dàng nói. Chị dâu, chị cẩn thận một chút, đừng đụng đau mình. Kỳ Tử Hoàn tức giận đẩy Tề Lăng Phong ra, rời khỏi chiếc người của anh ta. Tề Lăng Phong vẫn cười như là đang tắm gió xuân. Kỳ Tử Hoàn cắn môi, quay đầu nhìn Cố Tử Thần. Thấy anh vẫn lạnh lùng, tĩnh mịch, đang bình tĩnh ngồi trên xe lăn, ánh mắt nhìn vào bọn họ, không có vẻ mặt đặc biệt gì, cũng không nói một chữ. Kỳ Tử Hoàn đi về phía của Cố Tử Thần. Mới vừa rồi, Cố Tử Thần không nghe cô nói hết, trực tiếp lướt qua người của cô, để xe lăn về phía của Tề Lăng Phong. Mặt không tỏ vẻ gì nói. Rất khó thấy cậu đến nhà. Dì kêu em tới, Tề Lăng Phong nói, miệng hơi cười. Mẹ tôi đối xử tốt với cậu như vậy, đừng phụ lòng của bà ấy, Cố Tử Thần nói. Sắc mặt của Tề Lăng Phong đã thay đổi, nụ cười nơi khóe miệng hơi cứng ngắc. Kỳ Tử Hoàn nhìn nét mặt của Tề Lăng Phong, cả người hơi buồn bực. Cố Tử Thần không nói gì mà, Tề Lăng Phong cần phải thay đổi sắc mặt như vậy sao? Tề Lăng Phong đã nhanh chóng khôi phục lại tự nhiên. Dĩ nhiên, anh họ nói đúng lắm, dì luôn luôn đối xử rất tốt với em sẽ thật lòng hiếu thuận với dì ấy. Biết là tốt rồi, nói xong Cố Tử Thần trực tiếp xoay người rời đi. Kỳ Tử Hoàn nhìn Cố Tử Thần không tỏ vẻ gì, đi về phía vườn hoa ở phía sau, cau mày nhìn Tề Lăng Phong. Ở giữa hai người này, rõ ràng có một cái gì đó cô không nghe hiểu. Trên mày của Tề Lăng Phong nhíu lên, nhìn dáng vẻ của Kỳ Tử Hoàn như đang có điều suy nghĩ. Kỳ Tử Hoàn liền hồi hồn. Chồng em thật sự không dễ chọc, T. Lê Long Phong nói. Kỳ Thừa Hoàn hơi nhếch môi, sao anh ta lại từ trong vài ba lời của anh ấy mà biết được Cố Tử Thần không hề dễ chọc rồi. Cố Tử Thần là một người tàn tật, anh ấy có thể bò dậy cắn người sao? Nhưng mà thứ chính là thích trêu chọc người không thể trêu vào, như vậy tương đối có cảm giác thành công, em có cảm thấy như thế không? Lê Long Phong gằn từng tiếng, không nóng không lạnh mà nói. Kỳ Thừa Hoàn nhìn anh ta, anh cứ tìm cảm giác thành tựu như vậy, anh không sợ một ngày kia đột nhiên bị xuống địa ngục sao? Em từng đã thấy ma quỷ sợ đi xuống địa ngục chưa? Tề Long Phong hỏi. Kỳ Thừa Hoàn lạnh lùng nhìn anh ta. Tôi là ma quỷ, Tề Long Phong nói, không hề che giấu một chút nào. Kỳ Thừa Hoàn khẽ xiết ngón tay. Anh ta đúng là ma quỷ, ác ma giết người số một. Đúng lúc này, Cố Diệu từ bên ngoài đi vào. Cục diện đối địch của hai người đã biến mất trong nháy mắt. Tề Long Phong từ trên ghế salon đứng lên, vội vàng lê phép chào hỏi. Chào Dương. Cố Diệu nhìn Tề Long Phong, không có cảm xúc gì đặc biệt, khẽ gật đầu một cái. Tiếp theo đó, trong nhà lục tục trở về. Kỳ Thừa Hoàn cũng tự nhiên về phòng, thay đổi một bộ đồ tương đối thoải mái xuống lầu, người vào nhà quây quần quanh một chỗ ăn cơm. Thời gian Tề Long Phong tới nhà ăn cơm không nhiều lắm, Tề Tử Phân đặc biệt chăm sóc cho anh ta, không ngừng gấp thức ăn vào trong chén của anh ta. Kỳ Thừa Hoàn nhìn dáng vẻ của bọn họ, đảo mắt nhìn Cố Diệu, hình như Cố Diệu cũng cảm thấy Tề Tử Phân đối xử tốt với Tề Long Phong là một chuyện đương nhiên, ngay cả chân mày cũng không nhíu một cái, thì nhưng mà rõ ràng Cố Diệu không thân thiết với Tề Long Phong, thậm chí rất nhiều khi còn cố ý chèn ép. Một gia đình như vậy khiến cho Kiều Thị Hoàn lại càng thêm không giải thích được. Sau khi ăn cơm tối, người một nhà đã lục tục rời đi. Tề Tử Phân kéo tay của Tề Long Phong ngồi xuống ghế salon nói chuyện phiếm, dáng vẻ rõ ràng không để cho anh ta rời đi. Tề Long Phong cũng không nhiều lời, liền nói chuyện với cả Tề Tử Phân. Buổi tối hơi trễ, Tề Tử Phân nói thẳng, Long Phong, tối nay cháu đừng đi, ở lại trong nhà. Tề Long Phong hơi do dự, Tề Tử Phân lại nói tiếp, như thế nào, ở nhà gì còn không quen, dì dọn dẹp giấc phòng lúc trước cháu ở trong đó một buổi tối, không được sao? Tề Long Phong suy nghĩ một chút, không phải là không quen ở, chỉ sợ quấy rầy mọi người, nếu dì đã nói như vậy, cháu cũng không từ chối. Lúc này mới ngoan, Tề Tử Phân vội vàng nói, Thím Trương, dọn dẹp phòng cho Long Phong, chính là giấc phòng bên cạnh của Tử Thần. Vâng, phu nhân, người hầu vội vàng đáp lời. Tề Tử Phân lại kéo Tề Long Phong hàn huyên một lúc, chờ người giúp việc nói rằng đã sắp xếp xong phòng. Tề Tử Phân mới để cho Tề Long Phong lên lầu. Tề Long Phong đi về căn phòng vốn là của mình. Mỗi một bước đi, khóe miệng của anh ta đều mang theo một nụ cười trầm trọng. Mình đã từng ăn nhờ ở đậu như vậy, mỗi ngày nhìn sắc mặt của người khác để sống qua ngày. Anh ta vẫn chịu đựng tiếp nhận đủ loại ánh mắt trầm trọng. Cố Diệu, Cố Tử Thần, Cố Tử Hàn, tất cả người nhà họ Cố. Trừ Tề Tử Phân, mọi người cả cái nhà này đều xem thường anh ta. Nói anh ta chính là một thằng nhóc thối không ai cần. Nói anh ta có thể được nhà bọn họ thu dưỡng chính là phúc khí của anh ta. Anh ta còn nhớ rõ, anh ta đã từng có một lần có thành tích trong cuộc thi tốt hơn. Cố Tử Hàn còn hung hăng dạy dỗ anh ta để cho anh ta đừng biểu hiện tốt như vậy ở trong nhà. Nếu không, anh ta sẽ không có quả ngon để mà ăn. Cho nên anh ta không biểu hiện mình. Anh ta đã cố ý thì rất kém, cố ý không nghe lời. Tề Tử Phân rất tốt với anh ta, bao dung ở khắp nơi. Cố Diệu lại không ngừng mắng anh ta, nói anh ta không biết điều, trong nhà nuôi anh ta như vậy, anh ta thế mà lại không khiến cho người ta bớt lo như thế. Khi đó, anh ta chỉ có thể chịu đựng, yên lặng chịu đựng, nhưng mà bây giờ, anh ta ngước mắt nhìn phòng của Cố Tử Thần, nhìn Kiều Thị Hoàn đột nhiên đi từ trong phòng ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng của anh ta đột nhiên nhấc lên cười một tiếng, liền bắt đầu từ người phụ nữ này trả thù nhà họ Cố. Đại viện nhà họ Cố, Kiều Thị Hoàn hơi khát nước, từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, chuẩn bị xuống lầu rót một chút nước lọc uống. Khoảng khắc khi mà cô mở cửa phòng, nhìn thấy Tề Long Phong xuất hiện ở ngay trước mặt của mình, hai người bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Thừa Hoàn nhíu chặt chân mày. Anh làm gì vậy? Tề Long Phong nhìn về mặt của cô, nụ cười ở nơi khóe miệng lại càng thêm thầm thúy mà độc ác hơn. Chẳng lẽ em cảm thấy tôi còn có năng lực lớn như vậy, làm gì em ở nhà họ Cố sao? Kỳ Thừa Hoàn siết chặt ngón tay, người đàn ông này khiến cho cô hận đến cắn răng nghiến lợi. Dì tôi, cứ tôi ở lại nhà họ Cố một buổi tối mà thôi, Tề Long Phong giải thích, ở bên cạnh hai người. Kỳ Thừa Hoàn hung hăng nhìn anh ta, Tề Long Phong cười, chuẩn bị rời đi, trong mắt đột nhiên nhìn thấy một vài dấu vết tím bầm ở nơi sơ quanh xanh hơi lộ ra dưới quần áo của cô, bỗng nhiên căng thẳng, sắc mặt đã biến hóa. Kỳ Thừa Hoàn theo ánh mắt của anh ta, sau đó khóe miệng nhếch lên, ngón tay nhỏ nhắn khéo kéo cổ áo của mình xuống, dấu vết đó lộ rõ ràng ra trong không khí, khóe miệng của cô nở nụ cười. Trên người còn có rất nhiều thứ này. Ngón tay thon dài của Tề Long Phong khẽ siết. Sẽ không đau, nhưng rất sảng khoái. Nó giống thể Kiều Tiểu Hoàn tiêu sái tự nhiên đi ra khỏi phòng. Cô lướt qua người Tề Lăng Phong, tự nhiên đi xuống lầu dưới. Tề Lăng Phong nhìn bóng lưng của Kiều Tiểu Hoàn, một tâm tình không nói ra được tràn ngập ở nơi chỗ sâu trong đáy lòng. Đôi này cảm xúc chưa từng có. Anh ta mím môi, cánh môi mím lại thành một đường cong cứng ngắc. Trong đãi, anh ta bỗng nhiên cười một tiếng. Nụ cười này càng khiến cho cả người của anh ta thêm dữ tợn. Rất tốt. Như vậy chỉ biết lại càng thêm khích lệ yếu tố ác ma của anh ta không ngừng tăng lên. Như vậy sẽ chỉ khiến cho anh ta càng ngày càng tệ. Anh ta một lần nữa cất bước chân rời đi. Đi vào trong gian phòng quen thuộc kia, gian phòng quen thuộc đến nôn mửa. Anh ta nằm ở trên giường, nhìn dân nhà ở trên đỉnh đầu. Là 6 tuổi hay là 7 tuổi, anh ta đi vào nhà họ Cố. Khi đó, cha mẹ anh ta mới vừa qua đời. Nghe nói là tai nạn xe cộ, từ ở trên cầu ở trên sông Hoàng Phố, chiếc Santana đại chúng rất phổ biến những năm đó, từ ở trên cầu lộn vòng vào sông Hoàng Phố. Khi đó, thiết bị cứu hộ có hạn, mất toàn bộ 3 ngày mới vớt được lên. Khi đó, thi thể của cha mẹ anh ta đã thê thảm không nỡ nhìn. Lúc đó anh ta đi nhìn bởi vì cần phải chứng thực. Ông bà nội, ông bà ngoại của anh ta còn có rất nhiều họ hàng ở chung quanh, đã khóc đến cực kỳ đau lòng. Nhưng anh ta không khóc, anh ta chỉ hận. Hận bọn họ đột nhiên qua đời, hận bọn họ không thực hiện được trách nhiệm làm cha mẹ của bọn họ. Lúc ấy, bà ngoại đã đánh anh ta, nói sao anh ta lại bất hiếu như vậy, cha mẹ đã chết rồi, ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi. Sau đó, anh ta lại khóc, không phải khóc lóc vì bọn họ, mà là để cho chính mình miễn chịu đau đớn về gia thịt. Khi mà cha mẹ chết đi, tất cả tiền bạc và tài sản của cha mẹ của anh ta đều đã bị họ hàng chia hết, nhưng mà không ai bằng lòng chăm sóc cho anh ta. Quan điểm của ông bà nội và ông bà ngoại của anh ta đó là bọn họ già rồi, người già rồi không thích hợp chăm sóc cho đứa bé. Những họ hàng khác nói rằng nhà bọn họ cũng có con nít, đứa bé quá nhiều, vốn chăm sóc không tới. Sau đó chính là Tề Tuệ Phân đứng dậy nói để đến nhà bà chăm sóc. Thật ra thì anh ta biết anh ta đi vào trong nhà họ Cố sẽ không có khả năng vui vẻ, bởi vì buổi tối hôm đó người bọn nhà ở chung một chỗ thương lượng chỗ mà anh ta thuộc về. Anh ta nghe thấy Tề Tuệ Phân nói chuyện với cả Cố Diệu. Cố Diệu khinh thường anh ta như vậy là Tề Tuệ Phân khổ sở cầu khẩn nói bà có một đứa em gái tốt với bà như vậy, cho dù như thế nào con của em gái bà nhất định phải nuôi nấng. Tề Tuệ Phân cầu xin cực kỳ lâu, gần như là hạ tôn nghiêm của chính mình xuống thấp nhất, Cố Diệu mới đồng ý để cho anh ta sống ở nhà họ Cố. Cho nên anh ta đến nhà họ Cố. Người nhà họ Cố rất nhiều, lúc ấy có 3 anh em, còn sau đó lại có thêm 2 người em gái. Khi mà anh ta đi tới, đại thiếu gia nhà họ Cố là Cố Tử Thần không có ở đó. Cố Tử Thần được nuôi dưỡng ở nước ngoài từ nhỏ, nghe nói là vì bồi dưỡng thành người thừa kế cho Cố Thị. Cố Tử Thần quanh năm suốt tháng không trở về được mấy lần, nghe nói vì việc học rất bận. Trong nhà chỉ có nhị thiếu gia là Cố Tử Hàn, còn có một đứa em trai là Cố Tử Tuấn. Cố Tử Hàn rất bài xích anh ta, bài xích đến trắng trợn. Anh ta nhỏ hơn Cố Tử Hàn 1 tuổi. Ngày đầu tiên khi anh ta vào trong nhà họ Cố đã bị Cố Tử Hàn đánh cho một trận, trong miệng lại càng không ngừng mắng anh ta, nói anh ta là đồ con hoang không ai muốn, nói anh ta là tên ăn xin nhỏ tới nhà bọn họ đòi ăn. Một tên ăn xin nhỏ, anh ta chịu đau đớn cả người, không dám nói với bất cứ ai, bởi vì Cố Tử Hàn đã uy hiếp, nói rằng nếu như anh ta dám nói chuyện này với bất cứ ai thì Cố Tử Hàn sẽ khiến cho anh ta càng ngày càng không sống dễ chịu. Anh ta không biết càng ngày càng không sống dễ chịu là có ý gì, anh ta chỉ nghĩ chắc là khiến cho thân thể chịu khổ hơn, cho nên anh ta không dám oan trách cho dù là một câu với Tề Tuệ Phân, thật sự là rất tốt. Nhưng mà anh ta vẫn rất muốn biểu hiện, nghe nói người lớn đều thích đứa bé có thành tích tốt lại hiểu chuyện, cho nên anh ta đã nỗ lực học tập, cố gắng để cho chính mình nhìn qua ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện lại vừa nghe lời, cố gắng luôn có kết quả tốt. Vào một lần kiểm tra sát hạch, anh ta đứng nhất toàn trường. Mặc dù ít tuổi hơn Cố Tử Hàn 1 tuổi, nhưng mà lúc ấy Cố Tử Hàn chỉ thi đạt có hạng 3 của toàn trường. Tề Tuệ Phân rất biểu dương anh ta, nhưng mà Cố Tử Hàn lại ghen tị. Cố Tử Hàn lại đánh anh ta, nói rằng anh ta không được thi đạt được hạng nhất, nói rằng anh ta phải ngốc một chút, nếu không Cố Tử Hàn sẽ lại đánh anh ta. Buổi tối hôm đó, anh ta cắn môi, xé rách từng chút một bài thi mà anh ta vốn yêu thích đến không buông tay, xé thành những mảnh nhỏ. Từ nhỏ anh ta đã thành thói quen tàn nhẫn với chính mình, tàn nhẫn vô hạn với chính mình, sau đó từng chút một luyện thành tâm trí của mình. Từ đó về sau, anh ta trở thành một đứa bé không biết tốt xấu ở nhà họ Cố, ăn nhờ ở đậu, không hề nghe lời, gây chuyện thị phi. Khi ở trong nhà có buổi tụ họp gì, Cố Tử Hàn vĩnh viễn là người được khen ngợi, mà anh ta vĩnh viễn được lấy ra làm so sánh. Vĩnh viễn lấy tới để tôn vinh hào quang của Cố Tử Hàn lên, Vĩnh viễn bị những hốc mắt khinh bỉ hung hăng đâm bị thương. Cũng rất nhiều người đã nói, thứ người như anh ta chính là không đáng để đồng tình. Không có cha mẹ, người nhà họ Cố thấy anh ta đáng thương, nhận nuôi anh ta lại không biết cảm ơn, luôn chọc một chút phiền toái. May mà người nhà họ Cố lòng dạ rộng lớn, bằng không đã sớm đuổi đứa trẻ như vậy đi ra ngoài. Thật ra thì anh ta ngượng lại, mong đợi mình bị đuổi đi. Nhưng mà anh ta biết, anh ta không thể nào bị đuổi đi. Bắt đầu kể từ khi Cố Diệu đã đồng ý cho anh ta và nhà họ Cố, cho dù làm tốt ngoài mặt, thì nhà họ Cố cũng sẽ nuôi nấng anh ta lớn khôn. Nhưng Cố Diệu lại rất xem thường anh ta, thật sự là rất xem thường. Thật ra thì Cố Diệu cũng không phải đặc biệt thích Cố Tử Hàn, ông ta thích chính là Cố Tử Thần. Tề Long Vong có ấn tượng về Cố Tử Thần không sâu, chỉ biết là Cố Tử Thần và Cố Tử Hàn là sinh đôi, giống nhau như đúc, nhưng mà Cố Tử Thần thông minh hơn Cố Tử Hàn, thông minh rất nhiều, cho nên Cố Tử Hàn rất ghen tị. Rất ghen tị, có lúc hễ trong miệng của Cố Diệu nói tiến độ học tập ở nước ngoài của Cố Tử Thần, thì Cố Tử Hàn cũng sẽ ghen tị đến nổi điên, sau đó sẽ lôi anh ta ra để chút bựng. Từ nhỏ nội tâm của Cố Tử Hàn đã vặn vẹo, anh ta chịu nhịn quả đấm của Cố Tử Hàn, trong bụng thì cười thầm. Trên thế giới này, người trong lòng vặn vẹo, thật ra thì không chỉ có một mình anh ta. Anh ta chậm rãi lớn lên ở nhà họ Cố. Vào năm 17 tuổi kia, anh ta từ trường học trở về sớm. Anh ta đã thành thói quen cúp cua, người nhà họ Cố cũng quen anh ta cúp cua. Anh ta trở lại sớm hơn người khác, người giúp việc cũng cảm thấy đó là một chuyện đương nhiên. Tỷ đội phần rất nhiều lần khuyên bảo, cứ anh ta học tập cho tốt, về sau trưởng thành mới có đường ra tốt. Anh ta không nghe, bởi vì ở nhà họ Cố, cho dù anh ta có tiền đồ phát triển tốt cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà cũng chỉ vào Cố thị là một phần công việc không đến nơi đến chốn mà thôi. Anh ta một chút hứng thú theo đuổi những thứ này cũng không có. Tệ Thụy Vân nói rất nhiều, cũng nói rất mệt mỏi, sau đó cũng chỉ có thể dùng túng cho anh ta, nhưng anh ta càng lúc càng đi xuống. Ngày ấy, anh ta nhớ rằng thời tiết vẫn còn rất tốt. Anh ta chuẩn bị trở về phòng, thì ngang qua thư phòng của Cố Diệu, cửa thư phòng đang khép hờ. Cố Diệu và Tệ Thụy Vân ở bên trong đang nói chuyện, anh ta vốn không có hứng thú nghe. Nhưng lúc đó, anh ta lại nghe đến tên tuổi của cha mẹ mình. Anh ta cắn môi, đứng ở sau cửa, nhịp tim không hiểu sao, hơi hỗn loạn. Tề Tuyệt Vân nói với cả Cố Diệu, Long Phong đã 17 tuổi rồi, có phải là nên nói cho nó biết nguyên nhân tử vong thật sự của cha mẹ nó không? Cố Diệu lạnh giọng nói, trước kia tôi đã kêu bà nó rồi, bà nói nó còn nhỏ, bây giờ thì tôi tùy bà. Vậy thì tôi sẽ tìm thời gian nói cho nó nghe, chuyện như vậy cũng không thể vẫn luôn gạt nó. Đều là chuyện của nhà bà, tự bà quyết định đi. Cố Diệu có phần không bình tĩnh. Được. Tề Tuyệt Vân vốn không có quyền phát ngôn với Cố Diệu, bà lại chậm rãi nói, tình huống bây giờ của Long Phong càng ngày càng không tốt, tôi định là chờ sau khi nó tốt nghiệp trung học đưa nó ra nước ngoài học, cho dù như thế nào có một bằng nước ngoài thì về sau nó cũng dễ tìm việc làm, có thể đưa nó đi du học, là cháu của bà, là gánh nặng của chính bà. Cố Diệu vô cùng lạnh lùng, chút này tôi vẫn có, tự tôi biết giải quyết. Hả? Bây giờ tôi rất bận, không có chuyện gì khác, bà đi ra ngoài đi. Cố Diệu nói. Tề Đế Vân vội vàng gật đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Từ đó Tề Long Phong đã không để lại dấu vết trở về phòng của chính mình. Nguyên nhân thật sự cái chết của cha mẹ anh ta. Anh ta nhìn trần nhà cười lạnh, lạnh lùng mà cười. Thì ra, cha mẹ của anh ta chết không phải là tai nạn xe cộ tự nhiên, mà là có nguyên nhân. Thật ra thì anh ta vẫn luôn muốn trả thù, bởi vì anh ta vẫn cảm thấy tình cảm của anh ta với cha mẹ của anh ta không sâu. Cho dù bây giờ anh ta vẫn có thể nhớ lại cha mẹ của mình từng cho anh ta cưng chiều và ấm áp, nhưng mà anh ta cũng không cảm thấy anh ta phải có nghĩa vụ để trả thù cho bọn họ. Anh ta ngược lại hận cha mẹ của mình, cho nên tại sao anh ta phải đi trả thù? Nếu như phải trả thù thì đó cũng chính là vì mình, vì anh ta đã nhiều năm chịu cảnh tượng bi thảm như vậy. Cho nên anh ta không hề bởi vì nghe lén được nội dung cuộc trò chuyện kia mà sẽ đi hỏi Tề Tuyệt Vân điều gì. Bởi vì anh ta cảm thấy anh ta không hề có một chút hứng thú với những chuyện kia. Anh ta vẫn trải qua cuộc sống đủ loại xem thường, đủ loại sa đọa, cứ trôi qua một tháng như vậy. Tề Đại Vân cuối cùng tâm sự với anh ta, vừa nói vừa khóc. Long Phong, ba mẹ của cháu chết đi không phải là do tai nạn giao thông bình thường, là xe bị người ta động tay chân. Nhiều năm như vậy, chúng ta một mực điều tra tìm hiểu, có thể khóa được người, nhưng lại không thể tìm được chứng cứ để luật pháp trừng trị kẻ đó. Bây giờ, dì có thể nói cho cháu biết kẻ đó là ai. Tề Long Phong mím môi, nhìn Tề Tuyệt Vân, nhìn về mặt đầy nước mắt của bà, anh ta thế mà lại tỏ ra vẻ lạnh lùng. Hoắc Chính Cương, Tề Tuyệt Vân gằn từng tiếng. Tề Long Phong liền cắn môi. Hoắc Chính Cương, anh ta hơi mơ hồ, lại có ấn tượng với cái tên này. Lúc nhỏ, cha đã để cho anh ta gọi một người đàn ông là chú Hoắc. Người đàn ông kia còn từng ôm anh ta, từng mua kẹo cho anh ta. Khi đó nhà của bọn họ kinh doanh không nhỏ, cũng không lớn. Sau đó không biết là vì nguyên nhân gì, có hạng mục hợp tác với Hoắc Chính Cương. Anh ta còn nhớ rõ, khi mà cha mẹ của anh ta chết đi, chú Hoắc này còn mang theo bà xã của ông ta đến làm lễ, còn từng hết sức an ủi anh ta. Đúng là biết người bên mặt nhưng không biết lòng. Anh ta cảm thấy rất buồn cười, trong lòng không ngừng cười lạnh. Năm đó cha mẹ của cháu làm kinh doanh không tệ, Hoắc Chính Cương vừa mới khởi nghiệp mà thôi. Lúc ấy Hoắc Chính Cương bàn một vụ kinh doanh thép với cả cha mẹ của cháu. Cha mẹ của cháu cảm thấy Hoắc Chính Cương này không tệ, đồng ý hợp tác với ông ta, lại không nghĩ rằng người đàn ông này lòng dạ độc ác, vì lấy được lợi ích lớn hơn, rõ ràng khiến cho cha mẹ của cháu bị mất mạng. Nói tới đây, dường như Tề Tuệ Phân khóc đến càng bi thảm hơn. Tề Long Phong vẫn lạnh nhạt không khóc, không náo loạn. Long Phong, dì nói cho cháu biết, những chuyện này chính là để cho cháu biết cái chết của cha mẹ cháu không phải đơn giản như vậy. Cháu phải phát triển tốt cho chính mình, không thể tiếp tục giai đoạn như vậy nữa, cho đến khi cháu có năng lực nhất định phải trả thù về cha mẹ của cháu cũng về chính bản thân của cháu. Tề Tuệ Phân nói từng câu từng chữ hung hăng căn dặn. Tề Long Phong gật đầu, trong lòng lại nghĩ. Không vì cha mẹ anh ta bị người ta tính kế, bị người ta giết chết, đều là do tài nghệ của bọn họ không bằng người ta. Mà anh ta nên trả thù vì mình, anh ta chịu đựng nhiều đến như vậy, sao anh ta có thể không phát tiết đây? Tề Tuệ Phân lại nói thêm, dì và dượng của cháu đã thương lượng xong, sau khi cháu tốt nghiệp trung học, liền sẽ ra nước ngoài. Cháu chọn một trường đại học, nếu đến đó, dì sẽ đưa cháu đi, đào tạo chuyên sâu thật tốt cho chính mình, sau khi về nước, phát triển thật tốt. Vâng, Tề Long Phong gật đầu. Tề Long Phong mong đợi được ra nước ngoài du học. Trong một năm sau cùng, học tập của anh ta đột nhiên tăng mạnh, mặc dù khi thi anh ta vẫn còn rất kém. Nhưng mà vào kỳ thi ra nước ngoài cuối cùng, anh ta thế mà lại không thông qua bất cứ mối quan hệ nào, thì viết vào phỏng vấn đều lấy thành tích xuất sắc, nổi trội để tiến vào Học viện Tài chính và Kinh tế của nước Pháp. Mà trong khoảng thời gian ngắn trước khi anh ta đến nước Pháp, anh ta thấy được Hoắc Chính Cương. Anh ta nhìn thấy Hoắc Chính Cương từ xa, nhìn thấy ông ta mang theo cô con gái 14 tuổi của ông ta đi dạo phố. Ông ta rất cưng chiều con gái. Hoắc Tiểu Khê hơi nùn nùn nóng nóng thì lại tràn đầy oán giận. Tất cả quần áo mà Hoắc Chính Cương mua cho cô ta đều không cần. Cô ta muốn tự mình chọn, sau đó không quan tâm tới cảm nhận của cha mình, sống chết đòi mua, con gái bá đạo điển hình. Mới đầu Hoắc Chính Cương còn nói Hoắc Tiểu Khê, đó là quần áo của Hoắc Tiểu Khê lồi thổi lếch thếch, nhưng mà cuối cùng vẫn không chống lại được yêu cầu của con gái. Mua toàn bộ cho cô ta, một món cũng không thiếu. Hoắc Tiểu Khê rất hạnh phúc. Tề Long Phong theo đuổi nhìn bọn họ, anh ta thậm chí ghen tị. Anh ta cũng đã từng có thể như vậy, nhưng mà bây giờ, anh ta cái gì cũng không có. Không thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Không thể tùy hứng như vậy, còn phải gặp những xem thường không thôi. Anh ta cười lạnh. Càng nhìn vẻ mặt đắc ý, bốc đồng của Hoắc Tiểu Khê, anh ta lại càng cảm thấy buồn cười và đáng hận. Anh ta vốn đang chỉ định, chờ sau khi từ nước Pháp trở về, anh ta nhất định sẽ ra sức trả thù Hoắc Chính Cương, không hay trả thù người cả nhà bọn họ, nhưng mà lại không nghĩ rằng quỷ thần du khiến. Hoắc Tiểu Khê ở nước Pháp xuất hiện dưới mí mắt của anh ta. Ngày ấy, Paris hơi lạnh, anh ta đang học nghiên cứu, mới vừa làm một hạng mục nghiên cứu, từ chỗ của giáo viên đi ra. Ngày đó, bầu trời hơi âm u, gió thật to. Anh ta đi ở trên cầu đá Paris, phía trên có rất nhiều người đang làm xiếc rong, thật sự rất thường xuyên gặp phải những việc này ở nước ngoài. Bước chân của anh ta đột nhiên dừng lại trước mặt của một cô gái, cô ấy đang chơi đàn. Lúc ấy anh ta chỉ đang vẹn vẹn ôm một chút tình người ở nơi đất khách, dừng chân ở trước mặt của cô gái. Anh ta lặng lặng nghe cô chơi một bản nhạc rất tệ. Từ khi rời chung 4 năm, anh ta chưa hề một lần trở về. Nụ cười của anh ta nhạt nhòa, cũng không có cảm giác mình sẽ là người nhớ nhà, bởi vì không có ai đáng giá để anh ta nhớ nhung. Cuộc sống của anh ta ở nước Pháp rất tốt, vừa học vừa làm. Tề Tuệ Phân sẽ chuyển tiền đúng thời điểm cho anh ta một xu cũng không dùng bởi vì anh ta khinh thường. Anh ta mím môi, lúc mà chuẩn bị rời đi, trong mắt lại hơi khựng lại. Cô gái hơi đưa đám để kèn harmonica xuống khiến cho anh ta siết chặt ngón tay, Hoắc Tiểu Khê. Cho dù chỉ từng gặp mặt có một lần, anh ta rất khẳng định cô gái này chính là Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê, khóe miệng của anh ta cười lạnh, cảm xúc ở trong lòng không ngừng phập phồng. Cho dù ở ngoài mặt nhìn anh ta như đang gió nhẹ nước chảy, rất tốt, Hoắc Tiểu Khê. Cái tên mỗi một lần anh ta nhớ lại đều sẽ cắn răng nghiến lợi. Cha nợ con trả, đạo lý rất hiển nhiên. Một khắc kia nhìn Hoắc Tiểu Khê rất đáng thương, bởi vì ở trước mặt không có ai để xuống một xu. Cô đã một lần nữa cầm kèn harmonica lên thổi, thổi càng lúc lại càng tệ. Anh ta thả 10 đồng euro ở trước mặt của cô, cười nói, Đừng thổi nữa, được không? Hoắc Tiểu Khê nhìn anh ta, nghiêm túc nhìn anh ta. Ngày đó, gió thật to, thổi lất phất tóc thật dài của cô, vô cùng xúc xích. Đó là một lần gặp nhau, một lần gặp gỡ rất lãng mạn ở nước Pháp, cũng là số kiếp sâu nhất trong đời này của Hoắc Tiểu Khê. Ở nước Pháp 4 năm, anh ta học rất nhiều, cũng nuôi dưỡng khí chất của mình. Anh ta từng chút một nắm được lòng của Hoắc Tiểu Khê, bắt đầu không ngừng vây công nội tâm của cô, thành người đàn ông mà cô yêu đau khổ tột cùng đến không oán, không hối hận. Hoắc Tiểu Khê vì anh ta không ngừng liều mạng đi học, học tập không ngừng. Anh ta không nghĩ tới, Hoắc Tiểu Khê thật sự chỉ trong vòng có 2 năm hoàn thành tất cả việc học, bao gồm cả học nghiên cứu. Hoắc Tiểu Khê hơi xấu hổ nói, chỉ số IQ của cô rất cao, còn là hội viên Mensa, cảm thấy trên thế giới này chỉ cần là việc mình muốn làm, dường như không có gì là không thể làm được. Lúc ấy anh ta nghe được, trong lòng không ngừng cười lạnh. Cái gì thiện ác có báo đây? Nhìn đi, người xấu thật ra sống hạnh phúc hơn người tốt rất nhiều. Thế giới này chính là không công bằng như vậy. Những thứ được gọi là đạo lý đều nói cho người thua nghe, mà anh ta không tình nguyện thừa nhận mình chính là người thua. Xác định quan hệ với Hoắc Tiểu Khê, hai người cùng nhau trở về nước. Anh ta nói anh ta là trẻ mồ côi. Hoắc Tiểu Khê thậm chí không một chút nghi ngờ liền đã tin, cũng không hỏi anh ta một trẻ mồ côi như vậy du học thì như thế nào. Chỉ cần là lời của anh ta nói, cô đều tin, không có một chút nghi vấn. Trở lại chung, Hoắc Tiểu Khê dẫn anh ta đến bên cạnh cha mẹ của cô. Hoắc Chính Cương thật sự đã quên anh ta, không nhớ ra được anh ta là con trai của một người đã từng là bạn cũ của ông ta. Hoắc Tiểu Khê vì để cho anh cảm nhận được ấm áp của gia đình, sau khi trở lại chung, để cho anh ta gọi Hoắc Chính Cương là cha. Anh ta gọi, trong lòng lại cười lạnh. Cười lạnh rằng một ngày nào đó, căn nhà này sẽ bị anh ta phá thành mảnh nhỏ. Sau khi trở về nước, Hoắc Tiểu Khê trở nên rất lười biếng. Một ngày trừ bỏ xa vào người anh ta, thì chưa từng định làm bất cứ chuyện gì. Chỉ là một người tùy hứng như vậy, hai người nhà họ Hoắc không hề có lực dạy dỗ cô. Nhưng mà rất dễ nhận thấy, điều này trái với kế hoạch trả thù mà anh ta vốn đang đặt ra rất tốt. Vì vậy mà, anh ta lần đầu tiên đi tìm Cố Diệu. Trong khoảng thời gian anh ta rời đi mấy năm nay, nhà họ Cố xảy ra một chút chuyện. Cố Tử Thần đã từng rất oai phong một gói trên thương trường, đã xảy ra tai nạn xe cộ vào 2 năm trước, hai chân tàn tật. Hiện giờ do Cố Tử Hàn tiếp quản vị trí của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần ở nhà nghỉ ngơi, không bước chân ra khỏi nhà. Cố Tử Hàn không có năng lực như Cố Tử Thần. Nếu không phải bởi vì nền móng lịch sử lâu đời, nếu không phải bởi vì Cố Diệu cố hết sức chống đỡ, thì có lẽ Cố Thị sẽ chưa gượng dậy nổi. Gặp phải khả năng công ty sẽ bị giải thể, cũng là may chống đỡ được tới đây. Hiện giờ vẫn còn đang trong hàng ngũ công ty nổi tiếng ở Thượng Hải. Anh ta đi tìm Cố Diệu, lần đầu tiên dùng thân phận người đàm phán để đi tìm ông ta. Anh ta nói anh ta muốn trả thù Hoắc Chính Cương, cần ông ta giúp cho anh ta một chút. Sau đó anh ta sẽ cảm kích ông ta, để cho ông ta 10% cổ phần của Hoàn Vũ. 10% hoàn toàn không có chút nào khiến cho Cố Diệu cảm thấy hứng thú, bởi vì lúc ấy Hoàn Vũ vẫn chỉ là một công ty nhỏ. Đối với cả Cố Diệu, một kẻ sư tử quen ăn thịt heo mà nói, ngay cả nhét cái răng cũng không nổi. Chỉ có điều Cố Diệu lại đồng ý, bởi vì Tề Lăng Phong nói anh ta tuyệt đối sẽ khiến cho Hoàn Vũ trở thành một trong 10 công ty lớn ở Thượng Hải trong vòng 10 năm. Hơn nữa, yêu cầu của anh ta rất nhỏ, một chút yêu cầu nho nhỏ này không hề có chút khó khăn nào đối với Cố Diệu, cho nên ông ta đã đồng ý. Thường nhân chính là như vậy, khi có lợi ích cho dù là rất nhỏ cũng sẽ không buông tha. Vì vậy mới có cái chuyện nhà họ Cố dùng một vụ hợp tác đàm phán chuyện hôn nhân của Cố Tử Thần với Hoắc Chính Cương. Hoắc Chính Cương chỉ cần gả Hoắc Tiểu Khê cho Cố Tử Thần, như vậy sẽ có một hợp đồng hơn 100.000 chờ ông ta ký. Lúc ấy Hoàn Vũ rất nhỏ, vốn cầu còn không được hợp đồng như vậy. Hoắc Chính Cương cũng là một thương nhân, liền bắt đầu khuyên Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê người phụ nữ bốc đồng như vậy sao có thể để cho cha mình chi phối hôn nhân của chính mình, huống chi người mà cô ấy yêu lại là anh ta. Cho nên Hoắc Tiểu Khê phản kháng. Giá cao của phản kháng chính là cô sẽ đón lấy chuyện của công ty, khiến cho công ty nhanh chóng phát triển. Hoắc Tiểu Khê có khả năng kia, thật sự là có cái khả năng kia. Hoàn Vũ vốn chỉ là một công ty nhận thầu kiến trúc, quy mô không thật sự nhỏ, nhưng mà ở Thượng Hải mà nói tuyệt đối chưa hề được xếp hạng vào danh hiệu. Cô dùng thời gian ngắn ngủi có 8 năm mở rộng Hoàn Vũ thành một chuỗi mắt xích cạnh tranh, từ một công ty vốn nhận thầu nhảy một cái lại phát triển thành tập đoàn Hoàn Vũ. Phạm vi kinh doanh cũng không hạn chế ở xây dựng, mà bản thân trở thành một công ty khai phá, từ lấy đất của chính phủ đàm phán khai phá cho đến xây dựng đến tiêu thụ, thậm chí từ xây dựng khu nhà ở đơn thuần mở rộng đến kinh doanh tòa nhà, đến cả hội sở cao cấp, đến cả khai phá khu phong cảnh, thậm chí từ trong nước ra nước ngoài, hạng mục kinh doanh khuếch đại mở rộng đến vô hạn, mạnh mẽ thành một công ty hắc mã nhất ở Thượng Hải. Dù như khi rất nhiều người còn chưa hồi hồn thì công ty không có danh tiếng gì kia liền đã trở thành một tập đoàn nổi tiếng, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Hoa Tử Khuê nhanh chóng trở thành thần thoại trong giới kinh doanh, bởi vì tác phong làm việc gọn gàng, có đôi khi lòng dạ nham hiểm, ngoài giới trở thành người phụ nữ thần kỳ, được người ta tám chuyện đến say xưa. Hoa Tiểu Khê nổi danh, thật sự đã nổi danh. Tập đoàn Hoàn Vũ cường đại rồi, rất cường đại, đã đến lúc ra tay. Tề Lăng Phong cửa đến xấu xa. Khi mà Hoa Tiểu Khê đang không ngừng mở rộng Hoàn Vũ, thì anh ta và người từ trong ra ngoài âm thầm hoạt động, vì có thể khiến cho Hoa Tiểu Khê không cẩn thận chết bất đắc kỳ tử, thuận lợi tiếp nhận tập đoàn Hoàn Vũ. Anh ta đã lôi kéo được trợ thủ đắc lực Sở Di Huân của Hoa Tiểu Khê. Anh ta khiến cho Cố Tử Hàn của Cố Thị làm xong chống đỡ ở bên ngoài, thậm chí làm xong chuẩn bị ngày ngoài ý muốn. Tất cả rất thuận lợi, Hoắc Tiểu Khê chết rồi trong một lần tai nạn xe cộ. Một lần kia, Hoắc Tiểu Khê mang theo cha mẹ của cô đi du lịch, là một lần hứa hẹn ra nước ngoài du lịch. Vốn để cho anh ta đi theo, nhưng mà anh ta đương nhiên không thể đi, sợ quấy rầy đến người cả nhà bọn họ đi du lịch. Hoắc Tiểu Khê có nằm nũng, nói rằng anh ta không đi, cô sẽ bị cô đơn, sẽ nhớ anh ta. Cô mới không cần quản tới cảm nhận của cha mẹ cô chính là muốn ân ân ái ái với anh ta. Anh ta cười và nói, sau khi trở lại, chúng ta liền sẽ kết hôn, vì sao sẽ dính chung ở một chỗ. Thì dịp một cơ hội cuối cùng này, hâm nóng lại với cả cha mẹ, về sau cơ hội chúng ta cùng đi còn rất nhiều, đừng lạnh nhạt với cha mẹ, anh ta sẽ lo lắm. Ngay lúc đó, Hoa Tiểu Khê đã cảm động anh ta đến rơi cả nước mắt, nói rằng anh ta đều suy tính về cô, nói rằng đợt này cô tìm được anh ta chính là phúc khí lớn nhất của cô. Anh ta cười không nói gì. Ngày ấy khi mà Hoắc Tiểu Khê rời đi, còn ông trả lời anh ta không muốn chia ra. Hoắc Tiểu Khê thật ra rất lệ thuộc vào anh ta, điều này hoàn toàn khác với phong cách làm việc trên thương trường của cô. Dù sao chính là một cô gái, đổ lại mặt dày mày dạn, đổ lại làm nũng tùy hứng. Nếu như Hoắc Tiểu Khê không phải là Hoắc Tiểu Khê, anh ta cười lạnh, thế giới của anh ta chưa từng có nếu như. Đúng là đúng, Hoắc Tiểu Khê chính là Hoắc Tiểu Khê. Hoắc Tiểu Khê chính là kẻ địch của anh ta. Hoắc Tiểu Khê với người nhà của Hoắc Tiểu Khê nên đi tìm chết. Vào ngày giờ đi, thời tiết rất tốt. Lúc đó anh ta ngồi trong phòng làm việc của Hoắc Tiểu Khê, xung quanh vườn hoa của tòa nhà văn phòng, nhìn đến bầu trời sáng chói của Thượng Hải. Điện thoại vang lên ở bên tai, điện thoại tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng. Khóe miệng của anh ta cười một tiếng xấu xa. Sau khi cúp điện thoại, liền gọi điện cho Hoắc Tiểu Khê. Khi đó Hoắc Tiểu Khê còn đang lái xe, cô đeo bluetooth trong miệng rất ngọt. Lăng Phong, có phải mới chia ra hơn 10 phút liền đã nhớ em? Tề Lăng Phong liền cười, là thật nhớ cô, bởi vì sẽ không bao giờ nhìn thấy cô nữa. Có ý gì? Hoắc Tiểu Khê cảm thấy mình đang nghe lầm, không nhịn được mà hỏi lại. Hoắc Tiểu Khê, cô cảm thấy tôi yêu cô sao? Lăng Phong, anh làm sao vậy? Hoắc Tiểu Khê phát hiện ra có chút gì đó khác thường, lo âu hỏi. Hoắc Tiểu Khê, tôi chưa từng yêu cô. Tề Lăng Phong gằn từng tiếng. Hoắc Tiểu Khê liền cắn môi. Lăng Phong, có phải là anh sinh bệnh rồi không? Trong miệng đã bắt đầu hơi nghẹn ngào. Cô cảm thấy tôi giống như là ngã bệnh sao? Tề Lăng Phong cười lạnh. Tôi chỉ muốn cho cô biết, cô nghe rõ ràng đây, Hoắc Tiểu Khê. Bởi vì giờ này khắc này không nghe rõ, lần sau sẽ không nghe được. Lăng Phong, em rốt cuộc là như thế nào? Xuyệt, Tề Lăng Phong nói, hãy nghe tôi nói. Hoắc Tiểu Khê liền cắn môi. Tôi không yêu cô, không chỉ không yêu cô, tôi còn hận cô không thể chết đi. Cô biết tôi và Sở Di Huân chứ? Quan hệ của chúng tôi đã sớm vượt qua sự tưởng tượng của cô vẫn còn giống như một đồ ngốc, coi cô ta như bạn bè của chính mình. Tôi thành người đàn ông mà cô thích nhất, cô biết vì sao tôi lại không lên giường với cô không? Bởi vì tôi cảm thấy ghê tởm, tôi nghĩ nếu tôi và thân thể của cô quấn lấy bằng phương thức thân mật tôi sẽ ghê tởm đến muốn ói. Cho nên tôi không lên trên cô, mà là tôi đè lên người bạn tốt nhất của cô. Tề Lăng Phong, tại sao? Hoắc Tiểu Khê dường như không tin, hốc mắt lại đã đỏ bừng. Sao tin tưởng nổi, người đàn ông một giây trước kia còn nói yêu mình, yêu đến khăng khăng một mừng, thì giờ phút này lại nói ghét cô, giờ phút này lại nói anh yêu một người phụ nữ khác. Cô không nổi giận, bởi vì cô không có cách nào nổi giận với Tề Lăng Phong. Cô vẫn cảm thấy người đàn ông kia là người đàn ông tốt nhất trên thế giới. Cô hẳn không thể yêu thương anh thật tốt, sao có thể tức giận với anh. Hiện giờ, cô còn có thời gian hỏi tôi tại sao. Tôi không có tâm tình nói cho cô biết là tại sao, tôi chỉ để cho cô hiểu, Hoắc Tiểu Khê. Cả đời này của cô, trước khi cô chết, từng câu từng chữ nói cho cô biết, tôi sẽ đón lấy công ty của cô sau khi cô và người một nhà của cô chết đi, chiếm đoạt tài sản của cô. Còn có thể như hình với bóng với người bạn tốt nhất của cô, tất cả cô đau khổ cay đắng sáng lập nên đều sẽ là của tôi. Hoa Tiểu Khê cắn môi, hùng hằng cắn. Cô không tin những gì mà lỗ tai của mình đang nghe được. Cô không tin tưởng rằng Tề Lăng Phong sẽ nói ra như vậy. Cô cảm thấy mình đang xuất hiện ảo giác. Lăng Phong, có phải là anh đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải là chúng ta sẽ lập tức kết hôn sao? Đồ của em không phải đều là của anh sao? Hoa Tiểu Khê nói, cô hết sức để cho chính mình giữ vững được cảm xúc tốt đẹp. Tề Lăng Phong liền cười, cười đến rất là khoa trương. Cô không phải là của tôi lại càng không phải là của cô. Tôi chính là muốn cướp đồ của cô, biết không, là cướp, là chiếm đoạt. Chết rồi đều thuộc về một mình tôi, không liên quan gì đến cô. Lăng Phong, anh đừng như vậy, em lập tức trở lại. Có chuyện gì, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Em nghĩ là giữa chúng ta có phải có hiểu lầm gì đó hay không? Hoắc Tiểu Khê vội vàng nói. Đến giờ phút này rồi, cô vẫn không thể tin chuyện Tề Lăng Phong đột nhiên thay đổi, cho dù trong lòng vô cùng khủng hoảng. Cô không thể trở lại, Tề Lăng Phong nói rất khẳng định. Bây giờ cô lái xe với tốc độ bao nhiêu? 140. Hoắc Tiểu Khê nhìn đồng hồ công tơ mét, vội vàng trả lời. Cô thử đạp thắng xe một chút, bên kia thật bình tĩnh. Hoắc Tiểu Khê nghe lời, thử đạp thắng xe. Mới bắt đầu cô chỉ nhẹ nhàng đạp một chút, cô phát hiện ra không hề có bất cứ phản ứng nào. Cô khẽ dùng sức, sau đó một cước mạnh mẽ đạp tới cùng. Thắng xe vốn không hề có một chút phản ứng, xe không hề có một chút ý tứ dừng lại, mặt trong mắt đã biến thành trắng. Có phải là hơi sợ không? Tề Lăng Phong nói. Tiếp theo sẽ không sợ, bởi vì không, Tề Lăng Phong, không. Một khắc kia, Hoắc Tiểu Khê giống như mới tin tưởng Tề Lăng Phong nói tất cả đều là thật, tất cả đều là thật. Cha nợ con trả, ngày càng nghiêm trọng, Tề Lăng Phong ném lại một câu. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh rầm rầm rầm. Tề Lăng Phong khẽ đưa điện thoại di động ra xa tai một chút, khóe miệng cười một tiếng sâu xa, nói từng câu từng chữ vào mic. See you. Từ đó về sau, Hoắc Tiểu Khê và cha mẹ Hoắc Tiểu Khê biến mất ở thế giới này. Tập đoàn Hoàn Vũ từng có một khoảng thời gian rung chuyển, đó là bởi vì anh ta đang cố tình làm. Sau đó trong một thời gian rất nhanh, đã được anh ta ổn định lại. Anh ta thuận lợi tiếp nhận tập đoàn Hoàn Vũ, bắt đầu không để lại dấu vết, đã đám nhân viên trung thành đến chết với Hoắc Tiểu Khê kia ra. Không phải là bởi vì sợ bọn họ khắc phục, mà là anh ta không ưa nhìn ngoài miệng. Những nhân viên kia luôn luôn nhắc tới tên của Hoắc Tiểu Khê, anh ta sẽ cảm thấy không hài lòng. Hoàn Vũ đã bị tiếp nhận, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta phát triển, mà anh ta cũng không cho Cố Diệu cổ phần. Không phải là hoàn toàn chưa cho, mà là cùng lúc ấy, giá trị thị trường của 10% cổ phần Hoàn Vũ đã đổi thành đến bây giờ chỉ còn có 0%. Cố Diệu dĩ nhiên tức đến phun máu, nhưng mà bởi vì đây là hiệp nghị lén lút, và lại nếu như quả thật bùng nổ ra, liên quan đến không chỉ tội phạm kinh doanh, mà còn có thể liên lụy đến cả nhân viên tử vong. Cố Diệu không dám trọng ra, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cho nên cho tới bây giờ, Cố Diệu đối với anh ta, ngược lại thật sự chèn ép anh ta ở khắp nơi, hắn không thể khiến cho anh ta thần bại danh liệt. Anh ta hiện giờ cũng không sợ Cố Diệu chèn ép, Cố Tử Hàn cũng bị anh ta đùa giỡn mà xoay quanh, Cố Diệu bộ xương già này cũng không còn có bao nhiêu khả năng. Ngược lại, Kê Tử Hoàn của bây giờ khiến cho anh ta cảnh giác. Thật ra thì sau khi anh ta tiếp nhận Hoàn Vũ, cũng có tính toán khiến cho Cố Thị nếm mùi đau khổ. Nhưng mà bởi vì căn cơ còn chưa đủ, mình cũng không dám tùy tiện làm việc. Cố Thị ở Thượng Hải dây dưa sâu như vậy, không để ý sẽ kéo cả mình vào, cho nên lựa chọn yên lặng theo dõi biến hóa. Nhưng bị từng người nhà họ Cố tổn thương thân thể, anh ta sao có thể chịu đựng tiếp được. Cho nên kế hoạch của anh ta chậm rãi bắt đầu không biến sắc biến thành hành động. Anh ta định lôi kéo Kỳ Tử Hoàn, sau đó kết hợp lại giết chết Cố Thị. Nhưng mà Kỳ Tử Hoàn không có lý do giúp anh ta. Cô ta làm dâu cả của nhà họ Cố, cô sẽ không ngu xuẩn đến đưa đồ đạc của chính mình cho anh ta ăn như vậy. Cho nên phương thức duy nhất mà anh ta có thể nghĩ tới chính là biến Kỳ Tử Hoàn trở thành người của anh ta. Kỳ Tử Hoàn, người phụ nữ này khiến cho người ta tính toán không ra. Vốn cảm thấy cô có cảm giác với mình, thì lại hoảng hốt cảm thấy người phụ nữ này rất bài xích anh ta. Anh ta mím chặt môi, anh ta đến bây giờ cũng không tìm được nhược điểm của Kiều Thị Hoàn, cũng không tìm được nhu cầu của Kiều Thị Hoàn, cho nên bây giờ anh ta chỉ có thể không ngừng dây dưa với Kiều Thị Hoàn, chỉ dây dưa, dễ dàng cho anh ta quan sát cô để tìm ra vật mà mình cần tìm. Khóe miệng của anh ta cười một tiếng sâu xa, anh ta thật sự không tin Kiều Thị Hoàn người phụ nữ này thật sự không hề có sơ hở. Kiều Thị Hoàn ở dưới lầu uống nước xong, nằm ở trong phòng của chính mình, nằm bên cạnh Cố Tử Thần. Cô nhìn trần nhà, không ngủ được. Tề Lăng Phong ngồi ở trong phòng bên cạnh bọn họ. Cô nghĩ đến người đàn ông kia cùng chung một mái nhà với cô. Cô lại chỉ có thể nhìn anh ta đang giễu võ dương oai ngay ở dưới mắt của mình. Trong lòng liền sợ hãi một trận. Đến bây giờ cô vẫn có thể nhớ lại rõ ràng cảnh tai nạn xe cộ của kiếp trước. Lời nói của Tề Lăng Phong lặp lại ở bên tai của cô, từng câu từng chữ kia, lời nói rất dữ tợn. Mới đầu cô còn cho rằng anh ta đang đùa mình, lừa mình, dối người và cảm thấy giữa bọn họ nhất định đang có hiểu lầm. Nhưng không có hiểu lầm, giữa bọn họ, Tề Lăng Phong vẫn luôn rất thận trọng, âm mưu tính toán rất kỹ lưỡng. Chắc nợ con trả ngày càng nghiêm trọng. Khóe miệng của cô cười lạnh. Đây là 8 chữ cuối cùng mà Tề Lăng Phong nói cho cô năm đó. Cô cảm thấy cô thật sự cần thiết phải biết được mục đích của Tề Lăng Phong đang điên cuồng với cô như vậy vào kiếp trước. Cô vốn chỉ đã từng nghĩ tới lần này khiến cho Tề Lăng Phong ác giả ác báo, không cần có lý do để cho anh ta đi tìm chết khó chịu như thế nào. Nhưng mà bây giờ, dưới tình huống hai bên cứng ngắc như vậy, hai bên đều không có cách nào lay chuyển lẫn nhau, cô cần phải có lực lượng ở bên ngoài giúp cho chính mình hiểu rõ được tình huống chân thật, thì có lẽ sẽ có một thu hoạch không tưởng. Cô lệnh người đối mặt với cả mặt của Cố Tử Thần. Cố Tử Thần đang nhắm mắt lại, lặng lặng ngủ. Hành động đêm nay của Tề Lăng Phong, anh có tức giận không? Không biết vì sao, cô chỉ là cảm thấy Cố Tử Thần chắc chắn đã sớm nhận ra. Hễ là chuyện có liên quan tới Tề Lăng Phong, cô đều sẽ thay đổi rất kỳ quái, cho nên anh chắc chắn sẽ tương đối để ý đến Tề Lăng Phong. Cô cắn môi, mở miệng. Cố Tử Thần, anh có nghĩ tới chuyện có người sống lại hay không? Chân mày của Cố Tử Thần khẽ nhúc nhích. Chưa từng nghĩ tôi không nhàm chán giống như cô, khi một chút chuyện lung tung gì đâu. Khóe miệng của Kiều Thiều Hoàn nhếch lên cười một tiếng. Nhưng mà trên thế giới này thật sự tồn tại. Cố Tử Thần không nói gì. Trên thế giới này thật sự tồn tại rất nhiều chuyện khoa học không có cách nào giải thích. Cô đang định nói gì? Em muốn nói, em chính là chuyện mà khoa học không có cách nào giải thích. Kiều Thiều Hoàn gằn từng tiếng. Cố Tử Thần mở to mắt nhìn cô. Không tin phải không? Kiều Thiều Hoàn cười. Em đoán anh cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có điều ngược lại. Kiều Thiều Hoàn đột nhiên dừng lại một chút nhìn Cố Tử Thần. Cố Tử Thần mím môi. Giữa em và Tề Lăng Phong, em không có tình cảm với anh ta. Nếu như mà có, cũng chỉ là hận, vô cùng hận mà thôi. Kiều Thiều Hoàn nói, nhấn mạnh thật sâu. Cố Tử Thần hung hăng nhìn cô. Anh không tò mò là vì sao em phải hận anh ta sao? Em nhìn qua không thù không oán anh ta. Kiều Thiều Hoàn nói. Tôi không có hứng thú. Anh không phải là không có hứng thú, mà là anh không mở miệng được. Giọng của Kiều Thiều Hoàn rất chắc chắn. Em cho em biết, cho dù anh tin hay là không, em nghĩ em cũng nên nói cho anh biết, bởi vì em là chuyện mà nhà khoa học không giải thích được. Kiều Thiều Hoàn lặp đi lặp lại, từng chữ từng câu, không nhanh không chậm lặp lại. Cố Tử Thần liền có mày. Anh thông minh như vậy nên biết rằng em đang nói cái gì. Về phần anh tin hay không thì nhìn chính anh. Kiều Thiều Hoàn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó lật người xoay mông về phía của anh. Cô không muốn giữa mình và Cố Tử Thần có hiểu lầm gì, nhưng cũng không muốn vạch trần tất cả mọi chuyện của mình ra, bởi vì chính mình cũng không nói ra được miệng. Cô sợ cảm giác đau khổ tội cùng kia, cho nên cô lảng tránh ngu xuẩn trong quá khứ của chính mình, chỉ muốn đi lên phía trước trả thù mà thôi. Cố Tử Thần nhìn gái của Kiều Thiều Hoàn, chuyện khoa học không giải thích được, người chết sống lại là sao? Anh không phải là không tin, mà là một người bình thường đều không có cách nào tin tưởng. Anh mím môi, một lần nữa lựa chọn, yên lặng, theo dõi biến hóa. Đại viện nhà họ Cố, đêm khuya, phòng ngủ yên tĩnh, hai người theo đuổi tâm tư của riêng mình, không gian trầm mặc đến vốn có phần đè nén. Kiều Thiều Hoàn đột nhiên từ trên giường nhảy dựng lên, dường như nhớ ra chuyện gì đó. Cố Tử Thần liền đang trầm tư, bị hành động bất ngờ của Kiều Thiều Hoàn làm cho thiếu chút nữa bị hủ chết. Kiều Thiều Hoàn, cô tốt nhất nên có chuyện gì quan trọng đi. Cố Tử Thần điều hòa hơi thở, cắn răng nghĩ lời. Kiều Thiều Hoàn nửa quỳ ở trên giường, nhìn Cố Tử Thần vô tội nói. Em đột nhiên nghĩ đến, những vết thương ở trên người của anh còn chưa bôi thuốc. Cố Tử Thần nhìn chằm chằm vào Kiều Thiều Hoàn, dáng vẻ hận không thể bóp chết kích động của cô. Em xuống lầu lấy thuốc cho anh. Nói xong, Kiều Thiều Hoàn liền đang chuẩn bị xuống giường. Cố Tử Thần chợt một phát túm được Kiều Thiều Hoàn. Kiều Thiều Hoàn mất thăng bằng, nặng nề ngã lên ngực của Cố Tử Thần. Lỗ mũi đụng tới, đau đến mắt của cô nổ cả đom đóm. Trên đỉnh đầu truyền đến từng câu từng chữ của Cố Tử Thần. Tôi không cần. Để lại sẹo thì phải làm sao? Kiều Thiều Hoàn ngước mắt vuốt lỗ mũi đau đớn của chính mình. Tôi sẽ không để lại sẹo. Sao anh lại tự tin như vậy? Kiều Thiều Hoàn khinh thường nói. Vết thương như vậy sẽ không để lại sẹo. Cố Tử Thần tức giận giải thích. Thật sao? Kiều Thiều Hoàn chớp mắt. Vậy thì để cho em nhìn một chút. Nói xong liền chuẩn bị vén quần áo của Cố Tử Thần lên. Buông tay. Cố Tử Thần đẩy tay của Kiều Thiều Hoàn ra. Kiều Thiều Hoàn hung hăng cười một tiếng. Cố Tử Thần, ta ra thì tối hôm qua anh ra tay trước đi. Cố Tử Thần đẩy Kiều Thiều Hoàn từ trên người của mình xuống, sau đó nỗ lực chờ mình lật lại, đưa lưng về phía của cô. Có phải là đã bị em nói đúng hay không, cho nên đang vô cùng xấu hổ rồi. Kiều Thiều Hoàn cười hề nhìn trộm mà nói. Em nghe Miêu nói, à đúng rồi, Miêu là thư ký mới nhậm chức của em, phương diện kia rất có kinh nghiệm. Cô ấy nói người phụ nữ bị trêu đùa mới có thể điên cuồng như vậy. Tối hôm qua anh nhất định làm gì em trước, em mới gì kia có phải không? Cố Tư Thần đưa lưng về phía của cô, một chữ cũng không nói. Càng không nói, Kê Thủy Hoàn lại càng nhận định là như vậy. Cô lại tiếp tục nói, phương diện kỹ xảo kia của anh có phải là rất tốt hay không? Bởi vì kỹ xảo của anh rất tốt mới có thể khiến cho người phụ nữ rất điên cuồng. Cố Tư Thần không nhìn ra anh lại thâm trầm như vậy. Thân thể đi lưng về phía cô của Cố Tư Thần hình như cứng ngắc xuống. Tại sao em không nhớ ra được tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong trí nhớ, cho dù mình sẽ như thế nào cũng vẫn sẽ nhớ. Chút hình ảnh vụn vặt chắc là cũng sẽ nhớ đi. Nhưng mà tối hôm qua hai chúng ta đã xảy ra chuyện gì? Dường như trống không, đột nhiên lại biến mất trong trí nhớ của em. Cảm giác rất là điên. Kỳ Thủy Hoàn nói một chút nản nòng, nản chí mà nói. Sau đó trong lòng liền suy nghĩ, có phải là bởi vì thân thể này hay không? Dù thế nào thì cô cũng là chuyện mà khoa học không có biện pháp giải thích, cho nên xuất hiện một chút chuyện khoa học không cách nào giải thích cũng dường như đó là một chuyện đương nhiên. Nghĩ tới đây, trong nhắm mắt hình như lại khiến cho tâm tình của cô tốt lên một chút. Cô nhìn Cố Tư Thần đang đưa lưng về phía của mình, người đàn ông này âm trầm như vậy, chậm rãi nằm xuống, rất là tự nhiên ôm hông của anh, cả người dính vào trên lưng của anh, vùi đầu vào giữa cổ của anh. Đây là cách thức ngủ mà bây giờ cô thích nhất. Cảm giác như vậy khiến cho chính mình rất có cảm giác an toàn. Từ trên thân thể của người đàn ông này chuyển tới từng trận ấm áp, để cho cô cũng không thấy cảm giác mình cô đơn như vậy. Trước khi cô ngủ, cô nói, Cố Tư Thần, nếu không thì chúng ta lên giường đi. Nói xong, không lâu hơn 2 phút liền truyền đến tiếng hít thở đều đều. Người phụ nữ này luôn luôn như vậy, không tim không phổi. Giống như lời đã nói ra thì một giây kế tiếp cũng có thể quên không còn một mống, vẫn có thể như một chuyện đương nhiên. Cố Tư Thần nhìn bóng đêm ở ngoài cửa sổ, bóng đêm vừa đúng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu rọi lên sân thượng, ánh trăng nhàn nhạt khiến cho rèm cửa sổ dính vào một chút hào quang màu bạc, nhìn qua giống như ảo mộng. Chuyện tối hôm qua không đề cập tới thì cũng được. Anh mím môi trầm mặc cảm nhận nhiệt độ của gò má hơi nhô cao, lặng lặng dần dần điều chỉnh hô hấp. Người phụ nữ sau lưng này rốt cuộc là ai? Người phụ nữ dường như để cho anh càng ngày càng kinh ngạc. Nếu mà nói chuyện khoa học không thể giải thích, anh thật sự là không muốn đi tin tưởng. Nhưng Kiều Thị Hoàn thay đổi, biến hóa ăn sâu bén rễ, làm cho người ta không thể không tin tưởng, cũng làm cho người ta mâu thuẫn không thể không tin. Đối với Kiều Thị Hoàn, thái độ của anh luôn luôn đều là yên lặng theo dõi biến hóa. Bởi vì rất nhiều chuyện đều sẽ khi cô làm được càng nhiều, chung đụng được càng nhiều, dần dần lộ bận ra ngoài, tìm ra rất nhiều nghi điểm và chỗ sơ hở. Điều này cần phải tốn một chút thời gian, nhưng lại sẽ không lãng phí tinh lực. Mà anh hiện tại có khả năng lãng phí nhất chính là thời gian. Thế cho nên vẫn luôn ở đây và chờ đợi Kiều Thị Hoàn tự bại lộ ra bản thân. Chỉ có điều cho tới bây giờ, anh lại không thể không nói, điểm nghi vấn và chỗ sơ hở của Kiều Thị Hoàn rất nhiều. Nhưng mà suy cho cùng, không có một chuyện nào có thể nói lên một điều gì, bởi vì đó cũng không phải là một lý do có thể thuyết phục được người khác. Ít nhất trước mặt ở trên thế giới này, trong phạm vi hiểu biết của người ta không thể kiểm chứng. Người phía sau dường như có một chút không thoải mái, dãy dụa thân thể, bắp đùi kẹp trên đùi của anh, cả người dựa gần hơn, trong hơi thở hớp nhẹ nhàng phun lên gần cổ của anh, đôi môi không tự chủ được khẽ cắn cổ của anh. Ai, tối hôm qua rốt cuộc là ai chủ động? Anh nói là cô. Phần này Phương Lê xin dừng lại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Phương Lê. Chúng ta hẹn gặp nhau ở phần sau. Bye bye. Chào tạm biệt mọi người.